Trong quan phòng sảnh, Lưu Tử Huy nhìn báo cáo, mày cau lại, thời gian gần đây, quan phòng sảnh vừa thiết lập liên lạc với Thánh Hiền Phong. Hai bên có không gian phát triển rất lớn, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thánh Hiền Phong không có, trinh tử của Thánh Nhân chưa biết, toàn bộ tiện nhân cương hiện giờ đều là đao lao quỷ. Lưu Tử Huy không cách nào lý giải, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sao lại xuất hiện nhiều tình trạng như vậy. Trước đó, công việc đang chảy về Biển Đông, Lưu Tử Huy đang suy nghĩ làm thế nào để báo cáo với cấp trên, thì Phó Tổng sứ Hạ Thư Dân đi tới. Tổng sứ, bóng đèn vẫn chưa có tin tức. Lưu Tử Huy thở dài, nhìn chằm chằm vào Hạ Thư Dân hồi lâu. Hắn biết Hạ Thư Dân có lai lịch không đơn giản, và sau khi hắn về hưu, khả năng cao Hạ Thư Dân sẽ tiếp nhận chức vụ tổng sứ. Hắn luôn giữ thái độ khắc chế khi nói chuyện với Hạ Thư Dân, nhưng lần này hắn thực sự không nhịn được. Tiểu Hạ, vì sao ngươi lại để bóng đèn đi giám thị Lý Thất? Hắn lần đầu tới Phổ La Châu, sao ngươi lại để hắn tìm Lý Thất làm gì? Ngươi chê hắn mệnh trường à? Hạ Thư Dân cúi đầu đáp, việc này là ta thiếu suy xét, có thể bóng đèn đã gặp bất trắc. Lý Thất bên đó có phải cũng cần hắn để bàn giao không? Ai nói đã gặp bất trắc rồi? Lưu Tử Huy tức giận nói, có thấy thi thể rồi sao? Chưa nhìn thấy thi thể, người vẫn còn sống, ra ngoài tìm đi, đào sâu ba thước cũng phải tìm trở về. Hạ Thư Dân rời khỏi văn phòng của Lưu Tử Huy, nét mặt trầm ngâm, trong lòng có chút không dễ phát hiện nụ cười. Lưu Tử Huy sốt ruột, gấp gáp đến mức phải hành động, bóng đèn chắc chắn đã chết, việc tìm kiếm thi thể cũng không quan trọng lắm. Giờ chỉ cần xem Lưu Tử Huy còn có thể gánh vác bao lâu nữa. Bóng đèn cầm một con dao nhỏ, lột bỏ lớp da của một con cá mặt bọ ngựa, cẩn thận treo lên trước lều trại, cười nói, Thẩm đại thúc, da đã dọn dẹp xong. Ám tinh cục hàng năm đều phái người đến Phổ La Châu bồi dưỡng, ghi danh cho trung nhị, nhưng bóng đèn không muốn đến, lại bị buộc phải đi. Sau khi đến nơi, hắn nhận được nhiệm vụ mới từ Hạ Thư Dân, phải giám thị Lý Thất ở Tiêu Giao Ổ. Kết quả bị Lý Thất đưa đến vùng đất mới, gặp phải một con hung tàn dị quái. Trải qua một trận ác chiến và được thợ săn giả Thẩm Học Vĩnh cứu, những ngày này hắn sống cùng Thẩm Học Vĩnh ở vùng đất mới, học hỏi kiến thức và cũng giúp đỡ Thẩm Học Vĩnh. Công việc lột da chính là một trong những việc thường ngày. Thẩm Học Vĩnh từ trong lều vải đi ra, nhìn qua lớp da mà hắn đã làm, da có không ít vết dao. Thẩm Học Vĩnh cau mày nói, đây là nhất đẳng phẩm giá, đến tay ngươi lại thành tam đẳng phẩm. Ngươi thật không có năng lực làm việc này. Bóng đèn xấu hổ đáp, còn có hai con bọ ngựa, ta sẽ luyện tập thêm. Thẩm Học Vĩnh khoát tay nói, ngươi không cần luyện nữa, lần này ta mua bán. Ngươi phải đi theo ta, hướng phía đông đi 20 dặm, chính là thôn Lam Dương. Đến thôn Lam Dương, ngươi tìm một chiếc xe, nhanh chóng đi đến Lục Thủy. Bóng đèn sầu mi khổ kiểm nói, đừng mà, Thẩm đại thúc, ngài dẫn ta đi đi, 20 dặm đường xa quá, trên đường này có thể xảy ra chuyện. Thẩm Học Vĩnh bực bội nói, 20 dặm đường mà còn phải ta dẫn ngươi đi, ngươi có cần ta cho ngươi ăn cơm không? Bóng đèn tiếp tục kêu ca, đây là vùng đất mới, nếu gặp phải dị quái, ta thật sự không đối phó nổi. Chỗ này gần chính địa, không có gì lợi hại cả. Trước đó gặp cái hồng long kia rất lợi hại, con vật đó suýt chút nữa đã lấy mạng ta. Hồng long gì chứ? Thẩm Học Vĩnh châm biếm, đó chỉ là con giun, ta đối phó với nó, đào cũng không cần. Thẩm đại thúc, ngài nhìn lầm rồi, con đó đâu phải con giun, nó động một chút là đất đá rung chuyển. Thẩm Học Vĩnh không biết phải nói gì, ta là thể tu, ta nguyên thân chính là con giun, vật đó làm sao ta có thể nhận lầm. Người cũng trưởng thành rồi, dám đến vùng đất mới này xông xáo, ít nhất phải có chút thực học chứ. Nếu không có thực học, thì cũng phải có vài phần can đảm chứ. Đi thôn Lam Dương chỉ cần một con đường, nhưng phàm là gia môn, ngươi đi qua mà thật sự không dám, thì cứ dập đầu thở dài, tìm người khác đưa ngươi đi, ta không hầu hạ ngươi đâu. Thẩm Học Vĩnh đã đuổi bóng đèn đi. Vị thợ săn già này có bản lĩnh và tay nghề, trong giới thợ săn rất có tiếng tăm. Năm đó, khi Lý Bạn Phong đi vào vườn quýt, vẫn nhờ hắn chỉ đường, mang theo bóng đèn ra ngoài, không những kiếm không được tiền, mà còn phải chịu mất mạng. Bóng đèn bất đắc dĩ, đành phải đưa Thẩm Học Vĩnh một tấm bản đồ, dũng cảm một mình đi về. hướng thôn Lam Dương. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải mấy điều kỳ quái. Sau khi theo Thẩm Học Vĩnh rèn luyện một thời gian, bóng đèn cũng không còn sợ hãi như trước. Một số quái vật nhát gan có thể hù dọa hắn, nhưng có những quái vật thông minh có thể nói chuyện lý lẽ. Hắn gặp phải những quái vật không biết lý lẽ và liên tục dọa dẫm. Chỉ cần thấy chúng, bóng đèn liền chân trần chạy biến đi. Khi đến thôn Lam Dương, hắn nhìn thấy những ngôi nhà tranh và dân làng. Đây mới thực sự là nơi con người nên ở. Dù địa phương có chút hoang tàn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn vùng đất mới rất nhiều. Tâm trạng của bóng đèn trở nên thật tốt, đồng thời lòng tin cũng tràn đầy. Những vùng đất mới còn có gì mà hắn không thể vượt qua? Phổ La Châu, chẳng qua chỉ có vậy. Trong những ngày gần đây ở vùng đất mới, hắn luôn đi theo Thẩm Học Vĩnh ăn lương khô. Lý Thất đã cho hắn hai hộp đồ ăn, nhưng cũng bị con giun cướp đi. Phía trước có một tiệm mì, mùi thơm bay vào mũi, khiến hắn cảm thấy đói. Hắn bước vào tiệm ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, đối với tiểu nhị nói, mang thực đơn tới. Vừa nghe hắn yêu cầu menu, tiểu nhị liền nhận ra, rõ ràng, người này chưa từng đến tiệm mì này. Khách già, tiệm chúng ta không có thực đơn, ngài muốn ăn gì cứ việc nói. Sơn chân hải vị có thể không phong phú, nhưng chuyện thường này bảo đảm ngài hài lòng, tiểu nhị nói. Bóng đèn gật đầu hỏi, các ngươi sở trường nhất là món gì? Chúng ta là tiệm mì, món sở trường nhất chính là thịt dê mì. Tiểu nhị đáp, giá cả bao nhiêu? Mì sợi 20 đồng, già trẻ không gạt. Ngài muốn chén lớn hay chén nhỏ? Cho ta chén lớn, nhiều thịt dê hơn. Tiểu nhị sững sờ, ngài còn muốn thêm thịt dê? Bóng đèn cười đáp, sợ gì, ta sẽ cho thêm tiền. Lại cho ta xào hai món ăn nhắm. Tiểu nhị lại ngạc nhiên, ngài còn muốn gọi món ăn? Bóng đèn cao mày nói, đồ ăn thường ngày không có làm sao? Tiểu nhị cười ngơ ngác, ngài hãy nói tên món ăn, các ngươi xem mà làm. Làm hai món sở trường ngon miệng là được. Đúng vậy, tiểu nhị vui vẻ đi vào bếp. Trong khi những khách nhân xung quanh đều ngạc nhiên nhìn bóng đèn, hắn biết rằng có nhiều điều cần bàn bạc trong tình huống này. Nhưng hắn cũng biết bữa cơm này sẽ không rẻ. Có thể không rẻ, nhưng không thể quá mức. Chỉ cần không quá đà, hắn sẽ trả tiền. Nếu quá đáng, hắn cũng không ngại ra tay. Hắn là ám năng giả ở Phổ La Châu, những người có tu vi như hắn không phải ít. Bóng đèn cầm đũa, hôm nay hắn quyết định ăn cho thoải mái. Một giờ trôi qua, hắn ăn mặc áo tứ giáp, trên người mang một vết thương, từ trong quán đi ra. Mì sợi tính theo căn bán, thịt dê tính theo từng tia bán. Đây là điều bóng đèn không ngờ tới. Tiền đã không thể hoàn lại, hắn còn muốn lấy những văn kiện quan trọng và quần áo. Tiệm mì, trưởng quỹ mang theo dao phay, lau lau trên mặt vết máu, hướng về phía bóng đèn cười nói, khách gia, ngài còn muốn ăn thêm không? Bọn hắn đã đánh một trận rất khốc liệt, nếu thực sự liều mạng, bóng đèn chưa chắc đã bại bởi cái trưởng quỹ này. Có thể bóng đèn cảm thấy vì một bữa cơm mà không đáng để liều mạng. Hơn nữa, bọn họ đông người, ai có thể nghĩ rằng trong một phòng này lại toàn là thủ hạ của trưởng quỹ. Đi đến một nơi xa, bóng đèn quay đầu nhìn tiệm mì, liếc mắt một cái, rồi hướng xuống mặt đất xì ngụm nước bọt. Chờ ta trở về quan phòng sảnh, đem chuyện này nói cho Lưu Tổng Sứ. Không phải đem ngươi, cái chim cửa hàng vén lên, không thể được. Nhưng làm sao để hồi quan phòng sảnh đây? Thôn khẩu có xe ngựa, bóng đèn tiến lên hỏi. Có xe đi thành Lục Thủy không? Gia lão đánh gậy cười nói. Thành Lục Thủy dễ nói, nhưng ngươi có tiền không? Trên thân ngươi chỉ thừa cái quần cọc, chẳng lẽ còn có thể cho làm sao? Bóng đèn đáp, ngươi cứ đưa ta đến thành Lục Thủy, đến lúc đó ta sẽ trả gấp đôi tiền xe. Xà lão đánh gậy lại cười nói, đợi đến thành Lục Thủy, nếu ngươi một đồng cũng không bỏ ra nổi, ta còn có thể tìm ai muốn đi cùng. Tiểu hòa tử, ngươi tuổi còn trẻ trắng trẻo, chỉ kiếm chút tiền sống qua ngày, sao lại mặc cái quần cọc này? Còn đứng ở cửa thôn mà không biết xấu hổ. Mấy người đánh xe xung quanh đều cười nhạo bóng đèn. Hắn cắn răng, nhảy lên, nắm chặt cổ của xa lão bản. Đi qua quán mì, bóng đèn trong lòng rõ ràng, để sống ở Phổ La Châu, hắn không thể làm người tốt. Thấy cảnh này, những người đánh xe khác lao tới, đồng thanh hô, người muốn làm gì? Nếu không đủ tiền xe, còn dám ăn nói lung tung à? Bóng đèn đáp, ta không nói là không trả tiền xe. Chỉ cần tới thành Lục Thủy, tiền này ta sẽ gấp đôi trả lại. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi đi hay không? Sa lão bản lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, bình tĩnh một chút, ta biết ngươi đang khó xử, những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, đừng nói là gấp đôi tiền xe, dù ngươi không trả một đồng, ta cũng không thể đưa ngươi đi được. Ta có một cái áo da trên xe, nếu ngươi không chê, trước tiên hãy mặc vào. Ta cũng phải đi thành Lục Thủy để tiếp người, thuận đường có thể chở ngươi một đoạn. Bóng đèn buông Sa lão bản ra, ở Phổ La Châu này, cuối cùng hắn vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Sa lão bản bắt đầu lên đường, từ chiều cho đến tận đêm khuya. Tiểu hòa tử, lần này ta phải tiếp một việc gấp, đến nỗi phải đi cả đêm. Nếu ngươi buồn ngủ, có thể ngủ trên xe, bóng đèn đáp ứng. Nhưng hắn không dám ngủ, hai mắt mở tròn, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Sa lão bản. Qua một chỗ núi đồi, Sa lão bản đột nhiên giơ roi lên. Tiểu hòa tử, ngồi vững, vừa dứt lời, hai con ngựa kéo xe cùng nhau nâng móng trước. Xe ngựa rung lắc, khiến bóng đèn bị vung ra khỏi xe. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lão đầu đã dùng áo da của hắn như dây thừng, chặt chẽ quấn quanh thân, khiến bóng đèn không thể động đậy. Lão đầu đánh xe đi, bóng đèn bốc lên dầu, mượn chút khéo léo, từ trong áo da chui ra, hắn gom, chết béo lại dưới chân, đang định đuổi theo lão giả, thì bỗng từ ven đường lao xuống một đám người, vây hắn lại giữa. Người cầm đầu là một hán tử mặt đen, tên gọi Khang Nai Biển, là đà chủ của tổng đường Giang Tương Bang nước Biếc. Hắn đã thoát khỏi một kiếp sau khi Lý Thất Huyết tẩy Giang Tương Bang đêm đó, kéo theo tàn quân, làm sơn phỉ ở nơi này. Bóng đèn thật không ngờ rằng chiếc xe ác độc lại đưa hắn đến ổ thổ phỉ. Nhìn thấy đám thổ phỉ hung ác vây quanh, bóng đèn ưỡn ngực, nếp quần cộc nói, ta trên người không có một phân tiền nào, các ngươi xem còn có thể đoạt được gì từ ta. Khang Na Y Biển nhìn bóng đèn, cười nói, ngươi lớn lên còn rất tuấn. Bóng đèn khẽ giật mình, không biết hắn định làm gì. Xung quanh đám phỉ binh đều cười, chuyện này trong sơn phỉ không phải hiếm thấy. Một đám người tiến lên buộc bóng đèn lại, mang về sơn trại. Họ vốn cho rằng trại chủ chỉ định chơi đùa, nhưng không ngờ Khang Nai Biển lại nghiêm túc. Vào ban đêm, bóng đèn không nhúc nhích. Đến ngày thứ hai, hắn trong sơn trại bày mấy bàn rượu, từ các thôn lân cận bắt được một bà mối, còn chuyên môn chuẩn bị kiệu hoa cùng tân phòng. Đây rõ ràng là muốn cưới hỏi đàng hoàng. Bóng đèn mặc đại hồng y, che kín bằng khăn cô dâu, bị trói và đưa lên kiệu hoa. Từ bên ngoài sơn trại được khiêng vào trong sơn trại. Trên đường đi, hắn cảm thấy cũng giống như nhiều người khác, đều trải qua một lượt như vậy. Đến buổi tối, Khang Nai Biển uống rượu cao hứng, ồn ào gọi nhau, bóng đèn trong phòng nghe rất rõ ràng. Hắn cảm thấy không ổn. Qua một hồi, hắn bắt đầu muốn đến động phòng. Chạy đi ư? Bóng đèn thử gỡ dây thừng, thoát ra, nhưng không hề tốn sức. Vấn đề chính là làm sao để rời khỏi núi trại. Dưới chân hắn như bôi mỡ, xác thực là chạy nhanh, nhưng chạy được một nửa thì bị đám phiến quân bắt lại. Một là vì dầu đã hết, hai là vì hắn không quen đường. Nghe trong đại sảnh dần dần yên tĩnh lại, bóng đèn chuẩn bị gạch mái cùng tan. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, La Chính Nam mang theo mười mấy người tiến vào động phòng. Bóng đèn xuyên qua khe hở của khăn cô dâu, liếc mắt ra ngoài, phát hiện tình hình không đúng. Thay người rồi ư? Khang Nai Biển đi đâu vậy? Đám thổ phỉ dưới tay hắn đâu? Trước đó, La Chính Nam tại tổng đường Giang Tương Bang đã gọi một đám bạn bè đến thương lượng việc tiểu phỉ. Mục tiêu muốn diệt chính là Giang Tương Bang tàn quân. Khang Nai Biển là một trong những mục tiêu của La Chính Nam. Làm đà chủ của Giang Tương Bang, Khang Na này ở trong đám sơn phỉ xem như có thực lực. Nhưng trước mặt La Chính Nam, thủ đoạn của hắn cơ bản không đáng chú ý. Chỉ trong vòng chưa đến hai ngày, La Chính Nam đã thăm dò được con đường lên núi. Tối nay, lợi dụng Khang Na đang bận rộn với việc vui, La Chính Nam dẫn người lên núi, trực tiếp chiếm lấy sơn trại và bắt được Khang Na. Khi vào động phòng, La Chính Nam kéo khăn cô dâu lên, nhìn chỉ một lát, rồi tán thưởng, lớn lên, đúng là tuấn tú. Bóng đèn cắn răng, gỡ bỏ dây thừng, phóng ra cửa. Một vài tên thủ hạ muốn bắt hắn, nhưng không thể. Trên người hắn cực kỳ trơn tuột. La Chính Nam liếc nhìn một tên thủ hạ là Hỏa Tu. Hỏa Tu hiểu ý, liền phóng ra một đạo màn lửa, chặn cổng lại. Bóng đèn không dám chạy, chỉ đứng run lẩy bẩy ở căn phòng giữa. La Chính Nam cười nói, dầu tu, đạo môn này, không thấy nhiều. Bọn thủ hạ nói, dầu tu tốt lắm, trơn lắm, phân phó. Người này giữ lại, thất gia có thể có hữu dụng. Bọn thủ hạ ngạc nhiên, thất gia cũng thích cái này sao? La Chính Nam cau mày, nói bậy bạ gì đó. Trước hết giữ hắn lại, bóng đèn hô. Các người nói thất gia là Lý Thất à? Ta biết hắn, ta và hắn là người quen. Các ngươi hãy để ta gặp hắn một lần. La Chính Nam sững sờ một chút. Người biết thất gia, ta biết. Người nhắc đến ta với hắn, hắn khẳng định sẽ biết. La Chính Nam suy tư một lát, rồi tìm một cái lưới đánh cá, nhét bóng đèn vào trong đó, treo lên xà nhà ở động phòng. Tại cầu Hoàng Thổ, Lý Thất đã đưa hơn 10.000 lưu dân từ Tiện Nhân Cương giao cho Tần Bất Lậu. Nói thật, Tần Bất Lậu không nghĩ mình có thể thu nhận được số người này. Hắn là 9 tầng toán tu, mà đã chờ đợi ở 9 tầng thượng rất nhiều năm. Nhân vật như hắn, kiến thức tự nhiên không cạn, hắn cũng biết một chút về tình huống của Tiện Nhân Cương. Thất gia, người phân phó, ta nhất định làm theo, nhưng những người này, ta e rằng không quản lý được. Tần Bất Lậu nói, quản không được cũng phải quản. Những người này có thể giúp ngươi giữ vững địa giới, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nhưng nếu có ai dám tàn thánh nhân học thuyết tại cầu Hoàng Thổ, thì bắt một cái, giết một cái, tuyệt không nhân nhượng, Lý Thất kiên quyết đáp. Tần Bất Lậu gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu tìm chỗ, ở cho những người này. Lý Bạn Phong đi một vòng tại cầu Hoàng Thổ, phía dưới Mã Ngũ đang kinh doanh, cầu Hoàng Thổ có chút khởi sắc, nhưng hiệu quả tương đối hạn chế. Bắc cầu so với trước kia, phồn hoa hơn một chút, tây cầu có quạng mỏ, miễn cưỡng có thể thấy chút nhân khí. Tuy nhiên, đông cầu và nam cầu vẫn như cũ thảm đạm, nhất là đông cầu, đường phố trống rỗng, không có bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đó. Khi Lý Bạn Phong đi trên đường, hắn nhìn thấy một quán cà phê, suy nghĩ không biết có nên vào hay không. Tại phố La Châu, cà phê là một thứ hiếm có. Cầu Hoàng Thổ từng có quán cà phê, chứng kiến nơi này ngày xưa phồn hoa. Có thể giờ đây, cái quán cà phê này lại vứt bỏ, để lại không khí đầy hung hiểm. Điều này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai đang nghĩ cách phục kích hắn tại đây? Lý Bạn Phong đi qua quán cà phê, bước chân không hề dừng lại, cũng không chậm lại, dường như hoàn toàn không để ý đến tòa quán cà phê đó. Từ lầu 2 của quán, một nam tử nhảy xuống, nhanh chóng lao về phía Lý Bạn Phong. Hắn không cần chạm vào Lý Bạn Phong, chỉ cần ở trong một khoảng cách thích hợp, liền có thể khiến Lý Bạn Phong mắc bệnh. Lý Bạn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Vạn Tấn Hiền, Lục Thủy ăn mày cùng một đệ tử khác, Lục Đông Tuấn và Hà Gia Khánh, một trong những thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Theo mô tả của Cha Thích, nam tử này là bệnh tu 7 tầng. Khi Lý Thất giết chết Đồ Ánh Hồng, Vạn Tấn Hiền từng nghĩ đến việc âm thầm xử lý Lý Thất, nhưng Lý Thất đã trốn vào tỷ thân cư, qua được một kiếp. Còn Mã Ngũ thì bị nhiễm bệnh nặng vì chuyện này. Trong ấn tượng của Vạn Tấn Hiền, Lý Bạn Phong chỉ là lữ tu 5 tầng. Cho đến nay, Vạn Tấn Hiền vẫn còn dừng lại ở giai đoạn mà hắn không dám đối đầu trực diện với Lý Thất. Nếu như hắn biết hiện tại Lý Thất có trạch lữ song 8 tầng tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không dám ra tay đánh lén. Lý Bạn Phong có rất nhiều phương pháp để giết chết Vạn Tấn Hiền. Phương pháp đơn giản nhất là lập tức làm cho Vạn Tấn Hiền biến mất trong tầm mắt, trực tiếp nổ chết hắn. Nhưng làm như vậy thì đại giới sẽ rất lớn. Một khi Vạn Tấn Hiền bạo tạc, thi thể sẽ rất khó thanh lý. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ dẫn đến ôn dịch, khiến cho khu vực trong tương lai rơi vào khốn cảnh trong một thời gian dài, mà còn cần phải tiếp tục duy trì tình trạng không người. Ôn dịch một khi lan tràn, toàn bộ cầu Hoàng Thổ sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Mặc dù Cha Thích đã nói Vạn Tấn Hiền không mạnh mẽ như Lục Thủy Ăn Mày, nhưng trong cơ thể Vạn Tấn Hiền cũng có một phần lực lượng của Lục Thủy Ăn Mày. Phương pháp tốt nhất là đưa Vạn Tấn Hiền trực tiếp vào tùy thân cư, còn lại giao cho nương tử cùng Hồng Liên thanh lý hồn phách cùng nhục thân sạch sẽ, rồi dùng hơi nước để rửa sạch lần nữa, như vậy sẽ triệt để sạch sẽ. Lý Bạn Phong chờ Vạn Tấn Hiền tới gần, âm thầm móc ra chìa khóa, chuẩn bị mở tùy thân cư. Vạn Tấn Hiền từ phía sau chậm rãi tiến lại, ý niệm hiểm ác lấp đầy tâm trí Lý Bạn Phong. Hắn sẽ chờ thời cơ thích hợp để lách mình, khiến Vạn Tấn Hiền xông vào tỷ thân cư, sau đó đóng lại cửa lớn. Nhưng bây giờ Lý Bạn Phong gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. chìa khóa nên xoay theo phương hướng nào, hắn có phải đã phát bệnh rồi không? Mở bao nhiêu lần cửa lớn của Tỳ Thâm Cư mà còn phải nghĩ? Có lẽ Lý Bạn Phong thật sự không nghĩ ra được đi về phía trái hay vẫn là hướng phải. Bên nào là trái, Vạn Tấn Hiền càng lúc càng tiến gần. Lý Bạn Phong nhất định phải trốn tránh, nếu không sẽ bị lây nhiễm ổ bệnh từ Vạn Tấn Hiền. Thấy Lý Bạn Phong trốn ra xa, Vạn Tấn Hiền có chút tiếc nuối. Lữ Tu Su Cát Tị Hùng, việc này thật khó đối phó, nhưng ta cũng không muốn giết người. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ngươi và Hà Gia Khánh rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vì sao lại hỏi điều này? Lý Bạn Phong cười, nhưng trong lòng rất lo lắng. Hắn không phải không nhớ cách mở cửa, mà là hắn không phân rõ trái phải trong khoảnh khắc. Hắn dường như mất đi khái niệm về phương hướng. Không chỉ là phương hướng, khái niệm về khoảng cách của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hắn hiện tại không xác định liệu mình có an toàn trước khoảng cách với Vạn Tấn Hiền hay không. Hắn không biết bước tiếp theo của mình sẽ là tiến về phía trước hay lùi về phía sau. Thậm chí hắn còn lo lắng mình đã lây nhiễm ổ bệnh từ Vạn Tấn Hiền. Vạn Tấn Hiền có phải đang làm rối loạn cảm giác phương hướng và khoảng cách của hắn hay không? Có khả năng lắm. Lý Bạn Phong đã gặp Chetty và Hà Tài Nguyên, mà thân thể của họ thì lại bị mê muội. Tình trạng trước mắt và chứng mê muội có chút tương tự. Phương hướng và khoảng cách là cơ sở của lữ tu. Nếu như mất đi cảm giác về phương hướng và khoảng cách, sức chiến đấu của lữ tu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Vạn Tấn Hiền cũng không vội ra tay với Lý Bạn Phong. Trước khi giết chết hắn, hắn còn cần thu thập một chút tin tức. Hà Già Khánh luôn nói muốn đoạt lại Hồng Liên. Hắn biết Hồng Liên đang nằm trong tay ngươi. Mỗi lần ra tay với ngươi, hắn đều cực kỳ thận trọng. Ta không biết nguyên do gì. Ngươi có thể nói cho ta nghe chút ít không? Lý Bạn Phong cười. Ta cảm thấy Hồng Liên có thể không phải trong tay ta, mà rất có thể đang ở chính tay hắn. Hắn không muốn chuyện này bị lộ, nên không nghĩ để các ngươi hạ thủ đối với ta. Đoạn văn này đã thuyết minh rõ ràng. Lý Bạn Phong tin rằng mình có khả năng lớn không phát bệnh. Vạn Tấn Hiền gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Hà Gia Khánh không muốn đem Hồng Liên lộ ra, dùng ngươi làm lý do. Nhưng nếu thật sự như vậy, đối với ta mà nói, ngươi cũng không có gì giá trị. Đừng nói như vậy, Lý Bạn Phong cười. Ngươi vẫn có chút giá trị đối với ta. Sao ngươi biết ta đang cầu hoàng thổ? Có phải ngươi cắm gián điệp bên cạnh ta không? Vạn Tấn Hiền nhíu mày. Lý Thất, ngươi sao luôn cản rỡ như vậy? Ngươi có biết mình đã trở thành nhân vật thế nào ở Phổ La Châu chưa? Vì sao vẫn thích độc hành như thế? Có lẽ là do tính cách lữ tu đi. Vạn Tấn Hiền cười. Đừng nói nhảm. Ta đã gặp không ít lữ tu nổi tiếng. Bọn họ bên cạnh đều có trợ thủ. Chẳng hạn như Bao Ứng Thần của Tam Anh Môn. Nghe nói ngươi đã đánh nhau với hắn mấy ngày mấy đêm mà không phân thắng bại, cuối cùng thành bạn bè. Ta lúc đầu thật sự tin, nhưng giờ xem ra ngươi căn bản không có bản lĩnh này. Bao Ứng Thần rốt cuộc chết như thế nào? Chuyện này ngươi có thể nói cho ta biết không? Lý Bạn Phong lắc đầu, nói, ta đã nói rồi, ngươi vẫn không tin, hay là ngươi tự mình xuống dưới hỏi hắn đi. Vạn Tấn Hiền giận dữ, sắc mặt tái mét, nói, ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, Hà Gia Khánh có đi Thánh Hiền Phong hay không? Tiện nhân cưa người làm gì mà lại bị ngươi đưa đến cầu hoàng thổ? Chuyện này có liên quan gì đến Hà Gia Khánh không? Lý Bạn Phong thở dài, đáp, ngươi nói nhiều quá, còn có gì chưa nói xong? Nói xong rồi thì nên lên đường. Được, mang lại. Vạn Tấn Hiền đột nhiên lao về phía Lý Bạn Phong. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, bởi vì dưới gót chân cắm một cây đinh, đó là pháp bảo của Lữ Tu. Dù trong lời nói có vẻ khiêu khích, nhưng thực lực thật sự của Lý Thất thì Vạn Tấn Hiền không dám chắc. Nếu không phải bị Lục Thủy An mày làm cho không còn đường lui, hắn cũng không muốn chính diện giao thủ với Lý Thất. Lý Bạn Phong cấp tốc lùi lại, kiên quyết duy trì khoảng cách an toàn với Vạn Tấn Hiền. Nhưng vì mất phương hướng và cảm giác về khoảng cách, động tác của hắn trở nên chậm chạp. Vạn Tấn Hiền dần dần ép sát lại. Chỉ cần có thể khiến Lý Thất lỡ một nhịp, quyền chủ động sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Hai người đấu với nhau hồi lâu, Lý Bạn Phong quyết định sử dụng ý hành thiên sơn chi kỹ, chuyển tới một nơi nguy hiểm, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nghĩ một chút, hắn quyết định sẽ chuyển tới đao quỷ lĩnh. Dù cho kỹ pháp của hắn không thể chuyển đổi thành đao lao quỷ, Đào Quỳ cũng là một địa điểm đặc thù, nơi có rừng cây dày đặc và không có con đường. Vạn Tấn Hiền tuy tốc độ nhanh, nhưng không có kỹ pháp đoạn kính mở đường. Lý Bạn Phong trên mặt đất có ưu thế. Hắn tự tin có thể đánh bại Vạn Tấn Hiền. Khi Lý Bạn Phong định thi triển kỹ pháp, hắn chợt cảm thấy trước ngực có một trận rung động. Đó là do Lão La gọi điện, kỹ pháp của hắn bị đánh gãy. Nhưng cảm giác phương hướng của hắn dần khôi phục. Hắn dường như có thể phân biệt rõ tả hữu. Hắn không muốn bỏ qua chuyện ôn dịch, nhưng dùng cưỡi ngựa xem hoa để nổ chết thì không được. Khoảng cách cảm giác vẫn còn thiếu một chút. Lý Bạn Phong không dám sử dụng cưỡi ngựa xem hoa, sợ rằng mình đột nhiên xuất hiện gần Vạn Tấn Hiền, không những không thể thoát khỏi ánh mắt của đối phương, mà còn có khả năng bị nhiễm bệnh. Vạn Tấn Hiền càng lúc càng nhanh. Trong khi đó, điện thoại trước ngực Lý Bạn Phong vẫn đang chấn động. Hắn tự hỏi tại sao điện thoại lại đến, và tại sao mình lại khôi phục cảm giác phương hướng. Trong lúc đánh nhau, Lý Bạn Phong thì thầm đem điện thoại nối lại, găng tay nhanh chóng hành động. Từ trước ngực Lý Bạn Phong lấy ra mạch điện, lắp đặt pin và cắm dây anten. Điện thoại thông, cùng lúc đó, Vạn Tấn Hiền bất ngờ lao vào gần Lý Bạn Phong. Hắn bản năng đạp Vạn Tấn Hiền một cước. Vạn Tấn Hiền còn chưa kịp thi triển ổ bệnh, đã bị Lý Bạn Phong một cước đá ra xa. Rốt cuộc hắn đã bay xa bao nhiêu, Vạn Tấn Hiền không thể nào tính toán được. Hắn liên tục bay lượn, trong quá trình phi hành, không ngừng va chạm vào vài tòa kiến trúc. Kết quả là kiến trúc không bị hư hại, còn bản thân hắn cũng không bị thương tổn. Hắn bay càng lúc càng nhanh, cảnh sắc xung quanh từ rõ ràng trở nên mờ ảo, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì. Hắn nhận thức được mình đã bay qua cầu Hoàng Thổ giới tuyến, nhưng vẫn không bị thương. Đây là kỹ pháp gì? Từ biệt vạn dặm sao? Lý Thất sẽ sử dụng từ biệt vạn dặm sao? Trong lúc tuyệt vọng, hắn không ngừng phi hành. Chờ đến khi hắn rơi xuống đất, hắn phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp. Đây là nơi nào? Kẹt kẹt, Vạn Tấn Hiền nghe thấy một tiếng gào thét. La Chính Nam gọi điện thoại, nhưng không nghe thấy âm thanh của Lý Thất. Có phải tín hiệu bị vấn đề không? Hắn điều chỉnh lại anten trên đầu dây, không ngừng lặp lại. Thất gia, ngài có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Có thể. Thanh âm này không phải từ điện thoại truyền ra. La Chính Nam khẽ run rẩy, đột nhiên quay đầu lại, thấy Lý Bạn Phong đang đứng ngay sau lưng hắn. Thất gia, ngài làm sao đến đây? Lý Bạn Phong cũng không rõ mình làm sao lại đến đây. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Lý Thất nói qua loa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ta cái kia. La Chính Nam bình tĩnh lại sau một hồi, rút dây anten khỏi đầu, dẫn Lý Bạn Phong vào động phòng. Bóng đèn bị lưới đánh cá treo trên xà nhà. La Chính Nam sai người thả hắn xuống. Lý Bạn Phong vén khăn cổ dầu lên, nhìn thoáng qua, khẽ cười nói. Trong động phòng, Lý Bạn Phong để bóng đèn ngồi trước giường. Bóng đèn rất khẩn trương, hắn muốn bóc bỏ khăn cô dâu, nhưng bị Lý Bạn Phong cự tuyệt. Che kín như vậy rất tốt. Khăn cổ dâu khiến hắn càng gấp gáp, hắn càng thêm căng thẳng, cố gắng phối hợp. Sau một lát, không đợi Lý Bạn Phong đặt câu hỏi, bóng đèn chủ động mở miệng. Ngươi là Lý Thất sao? Nếu đúng vậy, xin hãy đáp ứng một tiếng. Lý Bạn Phong không nói gì, bóng đèn nức nở hai tiếng. Thất gia, ta không hiểu chuyện, không biết sâu cạn, không biết trời cao đất rộng. Ta chỉ muốn đến Tiêu Giao Ổ để nhìn Khương Mộng Đình cả hội, mà không có phiếu, nên chỉ có thể đứng ở cửa. Ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Lý Bạn Phong cười, ngươi thích nghe ca nhạc như vậy, ta có thể sắp xếp cho ngươi. Mỗi tối ở Tiêu Giao Ổ đều có thể nghe nhạc, không cần phiếu. Bóng đèn khóc ròng, ngài khách khí quá. Thất gia, Tiêu Giao Ổ không có chỗ cho ta, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta đã chịu nhiều khổ cực như vậy, coi như bị phạt cũng được. Nếu ngài chưa hết giận, hãy phạt ta 2 lần. Nếu không đủ thì cứ đánh cho đến khi ngài hạ giận mới thôi. Chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng. Lý Bạn Phong hơi kinh ngạc. Hồi ở trường học, hắn còn nhớ tiểu tử này rất ngốc nghếch, nói chuyện rất khẩn trương, khiến Lý Bạn Phong có cơ hội đánh lén. Sau khi gặp bóng đèn tại Tiêu Giao Ổ, hắn có thể cảm nhận được sự trưởng thành của người này một chút, nhưng vẫn không quá thành thạo trong giao tiếp. Một khoảng thời gian không gặp, bóng đèn đã có sự biến đổi lớn, lời nói trở nên trôi chảy hơn. Lý Bạn Phong cũng rất thích nghe, dù có trôi chảy hơn cũng không đủ. tại thợ săn danh địa, mặc dù có Thẩm Học Vĩnh che chở, nhưng khi nói chuyện với người khác, nhất định phải nói rõ ràng, nếu không sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Đây đều là bài học từ những lần đổ máu và nước mắt. Lý Bạn Phong nói, cho ngươi đến Tiêu Dao Ổ là vì tốt cho ngươi, ngươi vóc dáng trắng nõm, ánh mắt cũng có sức hút, nếu luyện thêm mấy ngày, không chừng có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Ta không phải nguyên liệu để làm ca sĩ, thật ra, không thử một chút sao biết không được. Làm ca sĩ nổi tiếng có thể hơn hẳn ám tinh cục. Dù cho Lý Thất đã nói như vậy về ám tinh cục, bóng đèn vẫn có thể tiếp tục biện luận. Dù Lý Thất đã nói rõ ràng, nhưng việc tranh cãi nữa cũng không còn ý nghĩa. Bóng đèn trầm mặc một lúc, thở dài nói, ngài hiểu rõ ta cũng không thể tiếp tục che giấu. Ta là người của ám tinh cục, bị cấp trên phái đến Phổ La Châu để bồi dưỡng. Ta không biết gì cả, cấp trên ra lệnh cho ta đến Tiêu Dao Ổ giám thị ngài. Ta liền đi, kết quả lại rơi vào tay ngài. Ta tại ám tinh cục chỉ là một kẻ lâu la, đến quan phòng sảnh cũng vậy. Người ta muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Thật ra, ngài hãy tha mạng cho ta đi. Lý Bạn Phong trầm điếu thuốc, tha ngươi cũng được. Ta mời ngươi đến Tiêu Dao Ổ làm việc, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Thật ra, đừng nói đùa, ta thật không thể làm ca sĩ nổi tiếng. Không làm ca sĩ nổi tiếng cũng được, sau này ngươi hãy giúp ta làm nội ứng. Ây, bóng đèn sững sờ hồi lâu, không ngờ loại lời này có thể nói ra. Con nói thẳng thắn như vậy, ngài nói nội ứng là có ý gì? Con có thể có ý nghĩa gì, dù ngươi ở ám tinh cục hay là quan phòng sảnh? Về sau có việc gì liên quan đến ta, muốn sớm báo cho ta một tiếng, có thể làm được không? Bóng đèn lắc đầu, nói, thật ra, ngài đây không phải muốn ta làm gian tế sao? Ta nào có can đảm đó, nếu ngài nhất quyết như vậy, còn không bằng giết ta cho rồi. Giết ngươi không được, bên ngoài còn nhiều người chờ cùng ngươi động phòng đấy. Lý Bạn Phong đứng dậy muốn đi, bóng đèn cao giọng hô, thất giả, ngài chớ đi, ta đã đáp ứng còn không được sao? Lý Bạn Phong dừng bước nói, ngươi đáp ứng cái gì rồi? Ta không có nghe rõ, ngài nói cái gì? Ta đáp ứng cái đó, bên ngoài đều là huynh đệ của ta. Ta muốn để ngươi cùng bọn họ động phòng, ngươi phải đồng ý. Cái này không thể đáp ứng, ta đáp ứng chính là nội ứng. Lý Bạn Phong cười hỏi, nói rõ một chút, nội ứng là chuyện gì? Bóng đèn gằn từng chữ, ta sẽ giúp ngài làm nội ứng. Vô luận ở ám tinh cục hay quan phòng sảnh, có tin tức của ngài, ta sẽ ngay lập tức báo cho ngài. Lý Bạn Phong lấy ra một tấm văn khế, viết khế ước, rồi để bóng đèn ấn dấu tay. Bóng đèn nói, dấu tay ta đã ấn rồi, ngài tốt xấu cũng cho ta xem khế ước viết cái gì. Không nóng này, về sau còn nhiều thời gian mà nhìn. Lý Bạn Phong vén khăn hồng của bóng đèn, từ nay về sau, người sẽ là người của ta. Bóng đèn run rẩy hỏi, thất gia, ngài muốn làm gì? Lý Bạn Phong đáp, ta muốn dạy ngươi một số điều, ngươi phải nhớ kỹ, nhớ lầm thì sẽ không còn mạng sống đâu. Trong quan phòng, Hạ Thư Dân cầm một phần văn kiện, đến văn phòng của Liêu Tử Huy. Tổng sứ, có chuyện không thể che giấu. Ám tinh cục biết bóng đèn tung tích không rõ, yêu cầu chúng ta phải báo cáo. Liêu Tử Huy không ngẩng đầu, chuyện này ta đã biết, văn kiện cứ để đó đi. Hạ Thư Dân cảm thấy tình hình không ổn, tại sao Liêu Tử Huy lại bình tĩnh như vậy? Trước đó hắn còn gấp gáp như thế, có lẽ có biến cố gì xảy ra. Tổng sứ, ám tinh cục bên kia thúc giục gấp, chúng ta đã bao lâu rồi chưa có hồi âm, ta gọi điện thoại mà sắp nổ cả máy rồi. Điện thoại? Liêu Tử Huy sững sờ, ngươi còn có thể gọi điện thoại? Hạ Thư Dân nói, ở Phổ La Châu này điện thoại không thông, phải dùng thiết bị thông tin đặc thù mới có thể liên lạc với bên ngoài châu. Hắn nhanh chóng giải thích, bọn họ là thông qua thiết bị thông tin liên hệ ta. Là thiết bị trong sảnh của chúng ta hay là thiết bị của chính ngươi? Liêu Tử Huy chăm chú nhìn Hạ Thư Dân, nếu là thiết bị của chúng ta, ta phải biết, còn nếu là thiết bị của ngươi, chuyện này coi như không ổn, vì thiết bị thông tin cá nhân vi phạm quy định của chúng ta. Hạ Thư Dân biểu lộ vẻ xấu hổ, Liêu Tử Huy cứ thế nhìn hắn, không nói lời nào. Ròng rã 2 phút, hai bên đều im lặng. Liêu Tử Huy cười nói, Tiểu Hạ, chuyện này ngươi xử lý thật sự không thỏa đáng. Dù sao, điểm xuất phát của ngươi là tốt, mục đích cũng là muốn rèn luyện một chút người mới. Chỉ vì ngươi không quen tình trạng ở Phổ La Châu, mà kết quả lòng tốt lại thành chuyện xấu. Việc này không hoàn toàn là lỗi của ngươi, ta cũng có trách nhiệm. Ngươi đã ở đây lâu như vậy, ta cũng không đốc thúc ngươi tăng cường việc học tập và nhận thức về Phổ La Châu. Sau này, ta sẽ giao cho ngươi một chút công việc có tính cơ sở. Đây là cơ hội quan trọng để ngươi trưởng thành và rèn luyện. Ngươi phải thật tốt nắm bắt. Vườn Dương Giác có mấy kẻ lưu manh, khoảng thời gian này liên tục tụ tập đánh nhau, đã làm bị thương không ít người, ảnh hưởng thật không tốt. Ngươi hãy dành thời gian đi xử lý một chút, để ta đi xử lý bọn lưu manh đánh nhau. Đây là đang mỉa mai ta, hay là nhục nhã ta? Hạ Thư Dân suy nghĩ một lát rồi nói, tổng sự, ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là ở chỗ này. Ám tinh cục đã phái người tới, bây giờ không có tin tức. Chúng ta thực sự là... Không đợi Hạ Thư Dân nói xong, Lưu Tử Huy đã vung tay lên, gọi Bí Thư Lăng Tố Quân lại. Ngươi hãy đưa cho Hạ Tổng Sứ tư liệu về mấy kẻ lưu manh ở Vườn Dương Giác. Mặt khác, kêu bóng đèn đến một chuyến. Hạ Thư Dân sững sờ, kêu người nào? Lưu Tử Huy cười nói, bóng đèn chứ? Cái nào bóng đèn, còn có thể là cái nào? Là nhân viên do ám tin cục bồi dưỡng, Đồng Tiểu Minh đó. Hạ Thư Dân vẫn chưa lấy lại tinh thần thì Lăng Tố Quân đã dẫn người đến. Bóng đèn hai tay giao nhau, đặt ở đai lưng, cúi đầu, thần sắc co quắp. Hạ Thư Dân nhìn một hồi lâu, nhận ra đúng là bóng đèn. Ngươi sao lại, sao còn sống? Lưu Tử Huy cười nói, ngươi muốn hỏi sao hắn chưa chết đúng không? Hạ Thư Dân vội vàng đứng dậy, giữ chặt tay bóng đèn. Ngươi làm ta lo lắng quá, nhiều ngày như vậy, ngươi đi đâu? Không hề có một chút tin tức nào. Bóng đèn đáp, ngài sai ta đi Tiêu Giao Ổ theo dõi Lý Thất. Ta đi, thấy Lý Thất bận rộn, đi không ít nơi, có nhiều chỗ ta thực sự không quen, nên hai ngày mất dấu. Đã mất dấu thì ngươi phải trở lại chứ. Bóng đèn lắc đầu, nhiệm vụ chưa hoàn thành, ta làm sao dám trở về. Ta đã tra tư liệu ngài cung cấp, đến các nơi Lý Thất làm ăn tăn tìm kiếm. Hạ Thư Dân ngạc nhiên hỏi, ngươi đã tìm thấy Lý Thất rồi sao? Đã tìm được. Dưới tay hắn, có người tại thôn Lam Dương phụ cận Tiểu Phỉ. Lý Thất cũng đã đi đến đó. Bóng đèn trả lời, hắn không phát hiện người sao? Không có. Bóng đèn lắc đầu, hắn là năm tầng ám năng giả. Với bản lĩnh của hắn mà không phát hiện người sao? Hạ Thư Dân tỏ vẻ không tin. Bóng đèn sững sờ một lát, rồi hỏi tổng sứ, ngài cho rằng Lý Thất sẽ phát hiện ta sao? Hạ Thư Dân chợt nhận ra lời nói của mình không đúng, vội vàng giải thích, đây không phải là đoán trước, mà là suy đoán dựa vào thực lực của hai bên. Bóng đèn lại sững sờ một lát, rồi nói, nếu ngài có thể suy đoán như vậy, thì ta nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Vậy ngài còn để ta đi giám thị hắn làm gì? Hạ Thư Dân không nói được gì. Chuyện này thật sự khiến hắn khó xử. Đừng tưởng rằng những nhân vật cấp độ như hắn sẽ không nói bậy. Thực ra, bọn họ thường xuyên nhầm lẫn, nhưng không ai dám chỉ giả. Hôm nay, bóng đèn lại dám chỉ trích. Hơn nữa, còn khiến Hạ Thư Dân không thể thoát khỏi tình huống khó xử. Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Tử Huy đang ở bên cạnh nhìn xem. Hắn cho bóng đèn sự tự tin. Lưu Tử Huy cười nói, tiểu Hạ à, ta đã để Tố Quân đem vật liệu đặt trên bàn cho người. Người hãy đi xem Vườn Dương Giác với mấy tên lưu manh kia. Cố gắng ngày mai lấy ra một bộ sơ bộ phương án. Lưu Tử Huy đã cho Hạ Thư Dân một bậc thang để rời khỏi tình huống khó xử, và Hạ Thư Dân tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ, rời khỏi văn phòng quan phòng sảnh, trở về phòng làm việc của mình. Hạ Thư Dân cau mày, mặt mũi mang vẻ giận dữ. Hôm nay xử lý sự tình thật không tốt, từ đầu đã lâm vào thế bị động. Nguyên nhân bị động rất đơn giản, hắn nắm giữ tin tức không nghiêm trọng. Hắn không biết bóng đèn vẫn còn sống, càng không biết bóng đèn đã trở lại quan phòng sảnh. Việc này cũng nhắc nhở hắn rằng quan phòng sảnh là địa bàn của Lưu Tử Huy. Chỉ cần Lưu Tử Huy còn ở đó, những người khác khó mà gây ra sóng gió. Đa tại Bách Lạc Môn, Lưu Tử Huy dẫn bóng đèn vào Danh Linh Sương Phòng, mời ca nữ Thường Hồng Kiều đến biểu diễn. Đây là mời riêng bóng đèn, chuyên môn để bóng đèn thư giãn, không mang theo ai khác. Lưu Tử Huy chiêu đãi bóng đèn như vậy có phải vì bảo vệ thuộc hạ không? Cũng không hoàn toàn, bởi vì bóng đèn chỉ là đến bồi dưỡng. Nghiêm túc mà nói, hắn không tính là thuộc hạ của Lưu Tử Huy. Hắn lo lắng bóng đèn sẽ nói lùng tùng ở ám tin cục. Cũng không phải, thân phận của Lưu Tử Huy và bóng đèn chênh lệch rất xa, chỉ cần bóng đèn còn sống. Từ hắn làm sao mà nói lung tung cũng sẽ không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến Lưu Tử Huy. Lần này, mục đích là điều tra quan hệ giữa bóng đèn và Lý Thất. Bóng đèn ở bên Lý Thất lâu như vậy mà không bị phát hiện. Việc này cũng khiến Lưu Tử Huy không tin, nhưng hắn không có ý định ép hỏi, mà chỉ muốn moi lời nói từ miệng bóng đèn. Trong trường hợp này, bầu không khí như vậy rất dễ khiến người ta buông lỏng đề phòng và nói ra những điều không nên nói. Hát qua hai khúc, Lưu Tử Huy để Thường Hồng Kiều tạm thời ra ngoài, rồi hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Ninh, ngươi cảm thấy cô nương này thế nào? Bóng đèn lắc đầu, ta cảm thấy giống nhau. Cái này còn giống nhau sao? Lưu Tử Huy lấy làm lạ hỏi, bộ dáng này, tư thái này, giọng hát này, chẳng lẽ còn kém xa những ca sĩ nổi tiếng bên ngoài châu? Không thể nào so với các ca sĩ nổi tiếng, thực lực họ mạnh hơn nhiều, bóng đèn đáp, hơn nữa, với thân phận của ta, cũng không tiếp xúc được với những ca sĩ nổi tiếng. Ta chỉ nói nàng bình thường, so với Khương Mộng Đình thì có phần kém. Ngươi cũng đã từng nghe Khương Mộng Đình hát sao? Lưu Tử Huy hỏi, bóng đèn hạ giọng, có, Lý Thất dẫn ta đi. Lưu Tử Huy kinh ngạc, người quen biết Lý Thất, có thể coi là quen biết. Bóng đèn gãi đầu, khi ta ở thôn Lam Dương, còn không biết gì. Đợi đến khi từ thôn Lam Dương, về sau khi Tiểu Phỉ, Lý Thất trở về Tiêu Giao Ổ, ta cũng đi cùng. Ta muốn xem hắn định làm gì tiếp theo. Kết quả, Lý Thất phái người mời ta vào, bảo ta xem một trận ca hội. Ta liền vào xem, vẫn là ngồi trong nhã gian. Lúc ấy ta rất sợ hãi. Lý Thất cũng vào nhã gian một lần, nói với ta hai câu. Người nói gì? Hắn bảo ta rất không dễ dàng, bảo ta sau này đừng tới. Nói đến đây, bóng đèn có chút hổ thẹn, cúi đầu. Tổng sứ, Lý Thất có phải đã sớm biết ta đào giám thị hắn không? Lưu Tử Huy không biết, nên đánh giá thế nào? Vậy sao ngươi không nói cho ta biết trước? Cảm thấy mất mặt, bóng đèn càng vùi đầu sâu hơn. Tổng sứ, ta có phải rất vô dụng không? Lưu Tử Huy khẽ cười, gọi Thường Hồng Kiều trở về. Tiếp tục hát, như hắn dự đoán, Lý Thất đã sớm nhìn thấu thân phận của bóng đèn. Chỉ là hắn không nghĩ Lý Thất lại không đối xử tệ với bóng đèn, ngược lại còn làm rõ mọi chuyện. Đây là Lý Thất chủ động hòa hoãn quan hệ, coi như vậy cũng tốt. Qua hai ngày thời gian thái bình cũng sẽ tốt hơn. Tại Tùy Thân Cư, Lý Bạn Phong nói với Hồng Oánh, Oánh Oánh, có hay không một loại kỹ pháp nào có thể dùng một cước đạp người khác ra thật xa? Hồng Oánh nghĩ một lát rồi nói, cái này hình như không phải là kỹ pháp. Lúc ta tập võ đã luyện qua một chiêu gọi là ngựa đạp đan điền, một cước có thể đạp người ra xa hơn hai trượng, không chỉ hai trượng đâu. Lý Bạn Phong khoát tay nói, có thể đạp ra ngoài mấy dặm, mấy dặm. Hồng Oánh nghe mà không hiểu lắm. Lý Bạn Phong gãi đầu nói, có thể còn không chỉ như vậy, ta đã giao thủ với người kia ở Câu Hoàng Thổ, sau đó đi tìm hắn, nhưng không gặp lại. Chẳng lẽ một cước đã đạp hắn ra ngoài Câu Hoàng Thổ, mà hắn bay ra, ta cũng bay ra, từ Cầu Hoàng Thổ bay thẳng đến Vịnh Lục Thủy. Hồng Ánh hỏi, Thất Lang, ngươi dùng kỹ pháp trước đó, có phải không phân rõ phương hướng không? Lý Bạn Phong gật đầu, trước đó xác thực không phân rõ, nhưng không biết vì sao sau này lại rõ ràng. Hồng Ánh vui vẻ nói, Thất Lang, ngươi đây là dùng từ biệt vạn dặm chi kỹ. Lý Bạn Phong trước đó cũng đã nghe qua một chút về từ biệt vạn dặm chi kỹ. Hắn cảm thấy rất giống, nghe Hồng Oánh nói như vậy, chuyện này hẳn là đúng. Ta làm sao học được cái kỹ pháp này, ta không biết yếu lĩnh, mà lại đây là kỹ thuật của Lữ Tu chín tầng. Từ biệt vạn dặm chi kỹ không phức tạp như ý hành thiên sơn, thật sự không cần thầy dạy, cũng hiểu ví dụ. Hồng Oánh nắm chặt tay Lý Thất, Thất Lang, ngươi học xong chín tầng kỹ, chứng minh ngươi đã trở thành chín tầng tu giả, sau này nhất định có thể phân rõ môn phái cùng hộ. Đùng, máy quay đĩa châm chọc Hồng Oánh, cái này có liên quan gì đến môn phái? T. Hồng Oánh xoa quả đào, cười tê vài tiếng. Bát phụ, lần này đánh cho thật mạnh. Lý Bạn Phong giải thích, ta lúc ấy có thể là trong lúc lơ đãng mượn kỹ pháp từ anh Oánh. Máy quay đĩa hỏi, tướng công, người có thể chú ý kỹ chút không? Lúc ấy là dựa vào chính mình dùng chín tầng kỹ, hay là dựa vào khư khư cố chấp để vượt tầng dùng kỹ pháp? Vấn đề này, Lý Bạn Phong đã từng nghĩ tới, tỷ lệ vượt tầng dùng kỹ pháp không lớn, nhưng khư khư cố chấp thật sự có thể cưỡng ép nâng cấp độ. Tuy nhiên, một khi vượt tầng sử dụng kỹ pháp, người sẽ gặp phải trọng thương. Điều này, Lý Bạn Phong thấm thía rõ. Hồng Oánh cũng nhận ra Lý Bạn Phong đã tấn thăng thất lang ở Đao Quỷ Lĩnh vài ngày, tu vi xác thực nên tăng mạnh. Dĩ nhiên, việc nâng một tầng tu vi không dễ dàng như vậy. Nhưng thất lang đã nói, Đao Quỷ Lĩnh tình hình biến đổi, đao lao quỷ giờ, không cần chờ đến mưa bão, cũng có thể ra ngoài. Điều này rõ ràng càng thêm hung hiểm. Vì vậy, thất lang trực tiếp thăng một cấp độ, cũng hợp tình hợp lý. Máy quay đĩa thở dài, tấn thăng vội vã như vậy, thân thể sao có thể chịu đựng được? Hồng Oánh cười nói, Kiều Uyển, thất lang, không phải đã nói rồi. Cái này là kỹ pháp muộn, ngươi còn dám lắm mồm. Triệu Kiều Uyển kéo lấy Hồng Oánh, rồi một trận đánh nhau xảy ra. Hồng Oánh vừa bị đánh vừa hô, lời này là hắn nói, ngươi dựa vào đâu mà đánh ta? Lý Bạn Phong hỏi, Oánh Oánh, ngươi bị ta một cước đạp ra ngoài kia, rốt cuộc đi đâu rồi? Hồng Oánh xoa xoa má, vậy phải xem thất lang nghĩ sẽ đưa hắn đi đâu, dù đưa đi đâu cũng được sao? Hồng Oánh gật đầu, nói thì nói như vậy, nhưng không phải đơn giản như vậy. Kỹ pháp từ biệt vạn dặm thì chủ yếu ở chỗ đường đi và đường về. Đường đi chỉ có người khác biết, còn thất lang muốn đưa đi người thì lại suy nghĩ không rõ ràng. Hắn nghĩ nơi nào có thể đưa người đó đi. Nhưng có hai việc cần làm trước. Một là phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đường đi nhất định phải quen thuộc, từng phân từng hào đều phải rõ ràng. Nếu có nửa điểm mơ hồ thì sẽ không may xuất hiện. Hắn nhớ lại lúc còn trong quân đội, đã từng muốn đưa quân địch vào doanh trại của mình để Kiêu Uyển thu thập, nhưng do ý niệm mơ hồ, vô tình đã đưa người đó vào kho lương thực của mình. Vì chuyện này, ác phụ đó đã đánh hắn ròng rã 120 cây gậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy rất ủy khuất. Nói đến chỗ này, Hồng Oánh có chút run rẩy, máy quay đĩa giận dữ không kềm được. 120 quân, trượng còn cỡ nào, cũng vì ngươi, cái tiện nhân này, lần này toàn quân lương thực đều bị đốt. Hồng Oánh nói tiếp, chuyện thứ hai, nhất định phải phân rõ phương hướng. Nếu không phân biệt được phương hướng, kỹ pháp có thể sử dụng, nhưng địch nhân bay đến đâu thì khó mà nói, chính mình cũng không biết bay đi chỗ nào. Lý Bạn Phong suy tư một lúc rồi nói, nói cách khác, nếu trong tưởng tượng có sai lầm thì sẽ dẫn đến kết quả không như mong muốn. Hồng Ánh lắc đầu nói, không thể nói là sai lầm, mà là hoàn toàn không có liên quan. Trong tình huống cấp bách, ta đã từng dùng từ biệt vạn dặm đối phó với mẹ ta. Lúc đó, mẹ ta muốn đánh ta, ta chỉ muốn đẩy nàng vào vườn hoa để tìm cơ hội trốn đi, nhưng không phân rõ phương hướng, kết quả lại đẩy mẹ ta vào nhà xí, suýt nữa làm nàng chết đuối. Sau khi ra khỏi nhà xí, mẹ ta đã đánh ta ròng rã 2 ngày. Nghĩ lại chuyện này, trong lòng ta thật sự cảm thấy ủy khuất. Lý Bạn Phong an ủi, Oánh Oánh à, đừng khóc nữa, bị đánh thì cũng ít thôi, chuyện phân rõ phương hướng ngươi hãy nói tỉ mỉ hơn. Hồng Oánh nói, chuyện này liên quan đến đường về, lữ tu mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, khi dùng từ biệt vạn dặm, nhất định sẽ bị lạc phương hướng. Để tìm được đường về, nhất định phải để lại một phần ràng buộc. Cái mà ta gọi là ràng buộc chính là đường về. Ràng buộc là gì? Ràng buộc tựa như doanh trại quân đội, giống như thuyền neo câu, rốt cuộc nên giải thích thế nào, ta cũng không thể nói rõ. Ta trước đây có 2 cây dây thừng, chúng là pháp bảo hiếm thấy, cũng là những ràng buộc tốt nhất mà ta có. Khi đánh trận, ta sẽ thắt một sợi dây thừng vào lưng, còn một sợi khác thì chôn ở một nơi an toàn. Sau khi thi triển từ biệt vạn dặm chi kỹ, ta sẽ nắm chặt dây thừng bên hông, đồng thời dây thừng chôn dưới đất sẽ sinh ra cảm ứng. Nhờ đó, ta có thể phân rõ phương hướng, cũng như tìm được đường về. Khi đã đưa tiễn kẻ địch, ta sẽ theo đường về mà trở lại nơi an toàn. Đáng tiếc là 2 cây dây thừng đó đã mất đi trên chiến trường. Nhớ lại chuyện này, trong lòng ta, máy quay đĩa nói, Oánh Oánh, ngươi không cần khổ sở, hôm nào ta sẽ làm cho ngươi một cái xiềng xích buộc lên cổ ngươi. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng đáp, loại pháp bảo này khẳng định khó tìm, nhưng vẫn có những thủ đoạn khác có thể bố trí đường về, chẳng hạn như mang theo một kiện thượng thừa đưa tin pháp bảo, tìm kiếm sự giúp đỡ đáng tin cậy, đến thời khắc mấu chốt thì đưa tin. Phương pháp này tương đối phổ biến, chỉ có điều phiền phức ở chỗ, nếu truyền tin quá sớm thì kỹ pháp chưa kịp ra tay, sẽ không có tác dụng, còn nếu truyền muộn, hai bên cũng không biết bay đi đâu. Do đó, sự giúp đỡ nhất định phải nhạy bén, kế hoạch cũng phải chu toàn. Máy quay đĩa cười nhạo nói, uy nha tướng công, ngươi có hối hận không? Từ biệt vạn dặm chi kỹ thực sự khó dùng. Hồng Oánh không phục, ai nói khó dùng? Ngươi hãy đem trạch tu 9 tầng kỹ ra, chúng ta so tài một chút, xem cái nào tốt hơn. Lý Thất đáp, nương tử, chúng ta không thể bị thua lỗ, hãy để ta mang trạch tu 9 tầng kỹ ra cho nàng xem. Máy quay đĩa thở dài, tướng công làm gì mà nóng vội, tạm chờ ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày, tiểu nô đương nhiên sẽ đưa ngươi lên cửu tầng, nhưng đến 9 tầng về sau, tướng công phải chuẩn bị tốt, là bỏ đi nhục thân để thăng 10 tầng, hay là vượt qua 10 tầng để lên mây. Lý Bạn Phong nói, chuyện này không phải đã sớm định ra rồi sao? Ta đã chuẩn bị một mảnh đất giới giả mạo địa đầu thần, chẳng phải là để vượt qua 10 tầng thăng lên mây sao? Nói thì nói như vậy, nhưng tướng công tấn thăng nhanh như vậy, thể phách sợ là không theo kịp. Nếu mạnh mẽ bắt lấy tu vi mây thượng, tiểu nô cảm thấy vẫn là quá mức nguy hiểm. Lý Bạn Phong cũng cảm thấy mình thăng quá nhanh. Vậy ta sẽ dưỡng tốt thể phách. Tướng công không chỉ phải tĩnh dưỡng, còn phải giấu kín tin tức. Việc tấn thăng 9 tầng này, đừng để người khác biết. Lý Bạn Phong hiểu rõ tầm quan trọng của việc giấu tu vi, nhưng lời nhắc nhở của nương tử lần này rõ ràng khác trước. 9 tầng có điểm gì đặc biệt? Lục Đông Lương là người đều biết về 9 tầng. Tâm Anh Môn Đại Kim Ấn bảo ứng thần thỉnh thoảng còn ám chỉ chính mình là 9 tầng. Nương tử nói, 9 tầng là nhân trung long phượng, đến cấp độ này sẽ khiến bên trong châu chú ý. Nếu tướng công tương lai muốn đi bên trong châu tu hành, không chỉ không cần phải cất giấu, tốt nhất còn nên công khai thân phận của mình. Nếu có thể kết giao một chút bạn bè bên trong châu, thì khi cần thiết, sẽ có người chiếu ứng. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta khẳng định sẽ không vào bên trong châu. Những bằng hữu mà ta đã kết giao ở đó, cơ bản đều không đáng tin. Nương tử nói, cho nên tướng công phải thật tốt mà vuốt ve lòng tự tôn của mình. Gặp qua tướng công 9 tầng kỹ, không thể để bọn họ ra ngoài nói bậy. Trước mắt, hắn chỉ gặp qua một người 9 tầng kỹ, đó là Vạn Tấn Hiền. Lão già này bị hắn đưa đi đâu vậy? Hắn từng nghĩ rằng lão đi đến Đao Quỷ Lĩnh, nhưng chỗ đó cũng không tiện cho hắn thăm dò thêm. Tại Tiện Nhân Cương, trong thôn Tụng Đức, một thi thể nam tử nằm đó, bị đao lao quỷ gặm nhắm, rách dưới. Cha đích tiến lên phía trước, nhíu mày hỏi, sư huynh, ngươi sao lại thành ra như vậy? Hắn định dọn thi thể đi, thì bên cạnh, đao lao quỷ nằm sấp trên mặt đất, phát ra những âm thanh thê lương. Kẹt kẹt, Cha đích vẫn quyết định dọn thi thể đi. Sư huynh, ngươi không cần ăn loại vật này nữa, ta có thức ăn nhân loại đây. Hắn đưa cho đao lao quỷ một cái hộp đựng đồ ăn. Đao lao quỷ cầm hộp, ngửi một hồi rồi ném sang một bên. Vì hắn không thích hương vị của gia vị, Chetik nhặt lại hộp, mở nắp ra. Sư huynh, hãy thử một lần nữa, xem có thể tìm lại chút ký ức không. Đào lao quỷ cầm hộp, là lưỡi liếm thử bên trong nước canh. Mùi vị quen thuộc, chạm vào vị giác của đao lao quỷ, dường như gợi nhớ cho hắn một vài chuyện. Hắn nhai một miếng thịt bò, tỉ mỉ nuốt từng miếng, trên mặt hiện lên vẻ chết lặng, như có chút biểu cảm. Chetik tiến lại gần hỏi, sư huynh, ngươi có nhớ ra điều gì không? Ngươi đến đây làm gì? Đào lao quỷ như tượng đất, đứng im một chỗ. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đập cái hộp chứa canh thịt vào mặt Chetik, biểu đạt ý rằng món ăn này thật khó nuốt. Đào lao quỷ cũng chính là Vạn Tấn Hiền, bước ra khỏi thôn với dáng vẻ nhẹ nhàng. Ngoài thôn, một con cái đao lao quỷ đang chờ hắn. Hai người mặt đối mặt, nằm rạp xuống đất, trước tiên quấn lấy nhau, rồi kêu gào thê lương vài tiếng, sau đó cùng nhau tiến vào rừng cây nhỏ. Cha thích thấy vậy, thở dài. Sư huynh dường như đã quên đi mọi phiền muộn thế gian. Nghe tiếng nói của cha thích, Vạn Tấn Hiền lặng lẽ bước ra từ trong rừng cây, giống cái đao lao quỷ theo sau. Tiếng gào thét vang lên, như chứa đựng chút chửi rủa và mỉa mai. Cha thích nhìn đồng hồ bỏ túi, lắc đầu nói, có vẻ như phiền muộn vẫn còn đó. Vạn Tấn Hiền không chịu nổi sự dây dưa của giống cái đao lao quỷ. Hai bên bắt đầu xé đánh nhau. Cha thích quan sát một lát, nhận ra trên thân giống cái đao lao quỷ có dấu hiệu bệnh sởi. Sau khi Vạn Tấn Hiền đi, Cha thích tiến lại gần giống cái đao lao quỷ, ra hiệu cho hắn biết mình ưu tú hơn nam nhân, giống cái đào lao quỷ, chấp nhận sự quan tâm của Trà Thích. Tại trong rừng cây, Trà Thích cẩn thận quan sát sống lưng của nàng, từng đợt bệnh sởi phát triển với tốc độ kinh người. Quả thật, đây chính là bệnh tu kỹ pháp. Vạn Tấn Hiền còn có thể sử dụng kỹ pháp, còn đao lao quỷ thì sao? Trà Thích nở nụ cười. Nếu như đao lao quỷ thật sự có thể giữ lại tu vi cùng kỹ pháp khi còn sống, kế hoạch của hắn có thể sớm được thực hiện. Lý Bản Phong đang ở Tiêu Dao ổ vẽ bản đồ, họa lại địa đồ Tiện Nhân Cương. Vạn Tấn Hiền biết Lý Bản Phong đã sử dụng Từ Biệt Vạn Dạng chi kỹ. Điều này đồng nghĩa với việc hắn biết Lý Bản Phong có tu vi 9 tầng. Đây là một tâm bệnh của Lý Bản Phong. Hắn nhất định phải tìm đến Vạn Tấn Hiền và diệt trừ hắn. Vạn Tấn Hiền đã bị Lý Bản Phong đưa đến Đào Quỷ Lĩnh. Nơi này hiện tại thuộc Tiện Nhân Cương. Trước kia, dưới ảnh hưởng của thánh nhân với những kỹ thuật phức tạp, lối vào Tiện Nhân Cương rất khó tìm. Không thể tìm thấy lối ra, phương hướng rối loạn, địa thế trùng điệp. Tại Phổ La Châu, không có địa đồ hoàn chỉnh về Tiện Nhân Cương. Hiện tại thánh nhân không còn, ảnh hưởng của những kỹ thuật phức tạp cũng đã biến mất. Có thể Tiện Nhân Cương đã trở thành địa giới đao lao quỷ. Người bình thường không dám đặt chân vào Tiện Nhân Cương, nên việc có được địa đồ cũng càng thêm khó khăn. May mắn thay, Lý Bản Phong đã đi khắp Tiện Nhân Cương, ghé thăm mỗi thôn xóm, nhờ vào thiên phú về phương hướng và khoảng cách của lữ tu. Địa đồ dần dần hình thành, có một vài chi tiết vẫn cần hồi ức tỉ mỉ, thì Mã Ngũ đột nhiên đẩy cửa bước vào. Lão Thất, chúng ta có một vụ làm ăn lớn. Cái gì là vụ làm ăn lớn? Hắn thắc mắc. Bởi vì gần đây, Mã Ngũ bận rộn với việc kinh doanh tại Thất Thu và Cầu Hoàng Thổ, đến mức không còn thời gian. Hôm nay không biết có chuyện gì mà hắn lo lắng chạy về Tiêu Dao ổ. Mã Ngũ nói, một thương nhân họ Trần đã chủ động tìm đến ta, muốn cùng chúng ta làm ăn. Lão Thất, chúng ta sẽ thực hiện chuyện làm ăn bên ngoài châu. Lý Bạn Phong cảm thấy rất không hiểu về việc này. Hắn trước đó đã nghe nói, các đại gia tộc cùng bên ngoài châu đều có giao dịch, nhưng bên ngoài châu cùng Phổ La Châu rốt cuộc có thể làm gì? Mã Ngũ giải thích, bên ngoài châu gọi tu vi là năng lượng tối, còn pháp bảo, linh vật cùng đan dược thì gọi là năng lượng tối vật dẫn. Tất cả năng lượng tối vật dẫn bên ngoài châu đều là từ chúng ta mua về. Gia tộc họ Trần chính là chuyên làm loại giao dịch này. Lý Bạn Phong cao mày nói, điều này chẳng phải là cung cấp vũ khí cho bên ngoài châu sao? Mã Ngũ nhún vai đáp, Lão Thất, chúng ta là người làm ăn, việc này không nên để chúng ta quản. Hơn nữa, cho dù chúng ta có muốn ngăn cản, cũng không thể. Nếu chúng ta không bán, các gia tộc khác cũng sẽ bán cho bên ngoài châu. Lý Bạn Phong thu hồi bản đồ nói, ngày mai ta sẽ triệu tập các đại gia tộc lại. Từ hôm nay trở đi, chuyện làm ăn này nhất định phải dừng lại. Ai còn tiếp tục làm như vậy, chính là không qua được với ta. Mã Ngũ khuyên nhủ, dù có ngăn cản các đại gia tộc, cũng vô dụng, quan phòng sảnh vẫn ở đây. Bọn họ cũng có cách để sản xuất pháp, báo cùng đan dược. Thậm chí, đôi khi họ còn biết thuê thợ săn đi vào vùng đất mới để săn bắt. Hắn hiểu lý do này, nhưng việc này có vẻ càng không hợp lý. Nếu quan phòng sảnh có con đường, tại sao họ còn phải thông qua thương nhân họ Trần để làm ăn với chúng ta? Chẳng lẽ chỉ để kiếm chút chênh lệch giá? Điều này có lợi gì cho bên ngoài châu? Mã Ngũ giải thích, cái thương nhân này rất đặc biệt. Hắn không phải người của Hoàn Quốc, mà là từ American Quốc đến. Hoàn Quốc giao cho hắn việc làm ăn ở Phổ La Châu. Bên American Quốc cũng sẽ giao cho Hoàn Quốc làm những việc tương tự. Đây là kết quả của mối quan hệ giữa các phương Bắc dịch. Đánh cờ, tại Hoàn Quốc, người dân Phổ La Châu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Bạn Phong, trước khi đến Phổ La Châu, hoàn toàn không biết nơi này có tồn tại một địa phương như vậy. Phổ La Châu, năng lượng tối tăm, là nơi có ám năng giả, một bí mật trọng đại của Hoàn Quốc. Một chuyện quan trọng như thế, sao lại để cho một thương nhân ngoại quốc tới làm? Lý Bạn Phong cảm thấy chuyện này thật sự không bình thường. Lão Ngũ, ta nghi ngờ thương nhân họ Trần này có mưu đồ gì đó. Lý Bạn Phong nói. Mã Ngũ gật đầu. Ta cũng hoài nghi có mưu kế. Tuy nhiên, hắn cầm trong tay thư của quan phòng sảnh, chứng tỏ đây là chuyện thật. Ta đã hỏi qua người trong quan phòng sảnh, việc này quả thật có thật. Lão Thất, một giao dịch lớn như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Đang lúc nói chuyện, Mã Ngũ nhìn xung quanh một lượt, ra hiệu cho Lý Bạn Phong xem trong phòng có bị giám sát hay không. Lý Bạn Phong lắc đầu, gian phòng này đã được hắn dùng kỹ thuật của nương tử tẩy rửa nhiều lần, chắc chắn không có ai theo dõi. Mã Ngũ nhỏ giọng nói, ngươi là người từ ngoài châu, chuyện ở ngoài châu ngươi hiểu nhiều hơn ta, việc làm ăn này chúng ta cùng nhau thảo luận. Lý Bạn Phong tuy không muốn tham gia vào giao dịch này, nhưng hắn phải biết rõ mục đích của thương nhân họ Trần này là gì. Hai ngày sau, Mã Ngũ tại Tiêu Giao Ổ tổ chức một bữa tiệc nhằm chiêu đãi thương nhân họ Trần. Khách khứa đã đến đông đủ, Mã Ngũ trước tiên giới thiệu, lão thất, vị này chính là đích Trần tiên sinh đến từ American Quốc. Nhìn tướng mạo, đích Trần là một người phương đông điển hình, tuổi tác khoảng 25-26, với ngũ quan tinh xảo. Hắn luôn mang theo một nụ cười yếu ớt, có chút khinh miệt, nhưng lại cũng có phần trêu tức. Khi giới thiệu Lý Bạn Phong, Mã Ngũ đặc biệt nhấn mạnh, đây là tổng giám đốc của chúng ta, Bảy Thu tập đoàn. Lần này chuyện làm ăn phải do tổng giám đốc làm chủ. Tổng giám đốc, Lý Bạn Phong nhìn Mã Ngũ, không hiểu vì sao hắn lại có nhiều lời như vậy. Mặc dù Mã Ngũ là phú gia công tử, chưa từng ra ngoài châu, nhưng hắn không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài. Hắn cũng có thể thích ứng với cách giao tiếp của đích Trần. Đích Trần nhìn Lý Bạn Phong, khẽ gật đầu, nhưng không có ý định bắt tay với hắn. Điều này cũng hợp lý, vì Lý Bạn Phong cũng không có thói quen bắt tay. Hắn chỉ im lặng nhìn đích Trần, Mã Ngũ khách sáo vài câu, rất nhanh đã đi vào vấn đề chính. Trần tiên sinh đã đưa ra danh sách hàng hóa, chúng ta đã tiến hành hạch toán. Về báo giá, chúng ta đã có phương án, dĩ nhiên, nếu như hợp tác thuận lợi, chúng ta cũng sẵn lòng nhượng bộ về giá cả. Mã Ngũ là người làm ăn, nhưng đây cũng không phải là phương thức làm ăn quen thuộc của hắn. Để thích ứng với đích Trần, Mã Ngũ đã bỏ ra không ít công sức. Đích Trần liếc nhìn phương án của Mã Ngũ, tiện tay đặt sang bên cạnh bàn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười khinh miệt và trêu tức. Ta là lần đầu tiên đến đây, nơi này gọi là cái gì nhỉ? Thư ký của hắn bên cạnh nhắc nhở, nơi này gọi là Phổ La Châu. Vị thư ký trưởng này không tệ, hai gò má trắng nõn, khuôn mặt đầy đặn, trải tóc ngắn ngang tai, đeo kính không gọng, có vẻ khá mập mạp, chỉ có một phần ba cơ thể tiếp xúc với ghế ngồi, có nét đẹp nữ tính rất đặc biệt và quyến rũ. Phổ La Châu, Đích Trần nói có chút khó khăn, cái tên này thật sự không xuôi lắm, ta sẽ gọi tắt là Phổ Châu, đại gia hẳn là không có ý kiến gì chứ. Nghe được câu này, Mã Ngũ khẽ nhăn mặt, lần trước gặp mặt, Đích Trần đã nói mình không nhớ tên Phổ La Châu, lần này hắn lại còn nói không nhớ tên nữa, không chỉ không nhớ, hắn còn đổi tên, ngồi bên cạnh, vị kế toán ngồi đó cũng không nhịn được, mà run bút. Có lẽ Đích Trần không cảm thấy có gì không ổn. Hắn tiếp tục nói, ta biết Phổ Châu là một nơi rất bế tắc, nhưng ta không nghĩ nơi này lại lạc hậu đến mức này. Mã tiên sinh, ngươi hiện tại hãy đem bảng giá liệt kê ra, là muốn thông qua lần này đàm phán thúc đẩy chuyện làm ăn này phải không? Mã Ngũ quả thật nghĩ như vậy, mà cũng không sai. Chính là Đích Trần chủ động tìm hắn, nên chuyện làm ăn cũng phải được nói như thế. Thế nhưng Đích Trần lại không nghĩ như vậy. Hiện tại là thời đại của thông tin và số liệu, ta cần phải đối chiếu những thông tin khác nhau mới có thể đánh giá xem ngươi có hợp tác giá trị trong lĩnh vực làm ăn hay không. Mã Ngũ hỏi, nếu như cảm thấy ta không có giá trị, tại sao ngươi lại tìm ta để làm ăn? Đích Trần mở hai tay ra mà nói, bởi vì ở Phổ Châu, lựa chọn người không nhiều. Nói đúng ra, nơi này không có ai có tri thức về thương mại hiện đại. Ta chỉ có thể tìm một người, không phải vô tri giữa đám người này. Mã tiên sinh, nếu như ngươi thật sự muốn sự nghiệp của mình có đột phá, có thể thoát khỏi sự bế tắc ở Phổ Châu, ta đề nghị ngươi nên ra ngoài một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Ngươi ít nhất phải hiểu rõ khái niệm về số liệu và thông tin. Đối với số liệu và thông tin, Mã Ngũ cảm thấy rất mơ hồ. Không chỉ riêng hắn, mà mỗi người ở Phổ La Châu đều vậy. Chính vì hai khái niệm mơ hồ này mà thân phận của Mã Ngũ bị kéo xuống, khiến hắn tức giận đến gân xanh nổi lên, không nói nên lời. Lý Bạn Phong không hề tức giận. Hắn hỏi Đích Trần, ngươi thường dùng phương thức gì để thu thập số liệu và thông tin? Đích Trần mỉm cười, nói về điều cơ bản thì ngươi có lẽ chưa biết đến khái niệm Internet. Trên Internet, ta có thể thu thập được hầu hết thông tin mà ta cần. Lý Bạn Phong đáp, chúng ta cũng có con đường thu thập thông tin riêng. Chúng ta có báo chí. Đích Trần lắc đầu, cái đó quá lạc hậu. Đó là phương tiện truyền thông của thế kỷ trước, đã nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu. Hơn nữa, ta đã thấy báo chí của các người. Thông tin trên đó có quá nhiều tin giả, độ tin cậy rất thấp. Lý Bạn Phong gật đầu, báo chí ở Phổ Lá Châu có độ tin cậy không cao, 10 tin tức thì chỉ có 3 tin là thật. Nhưng lời ngươi nói về Internet, 100 tin tức chưa chắc có một tin là thật. Ngươi dùng nó để thu thập thông tin. Vậy có gì đáng để kiêu ngạo? Đích Trần nhíu mày, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Ngươi đã từng tiếp xúc với Internet chưa? Lý Bạn Phong cười đáp, ở Phổ La Châu, không phải ai cũng có quyền lên báo chí phát biểu. Còn ở bên ngoài Châu, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể nói nhảm trên Internet. Ngươi cảm thấy độ tin cậy của Internet cao đến mức nào? Đích Trần lắc đầu nói, ngươi dường như có hiểu biết nhất định về Internet. Nhưng cách suy nghĩ của ngươi khiến ta kinh ngạc. Ngươi dám so sánh với báo chí Internet. Điều này đủ để thấy tư tưởng của ngươi thật cổ hủ và lạc hậu. Phương thức nói chuyện của ta có thể hơi trực tiếp, nhưng ta không có ý xúc phạm ngươi. Ta chỉ muốn bày tỏ ý tưởng chân thật của ta. Lý Tiên Sinh, các ngươi ở Phổ Châu lạc hậu và bế tắc. Điều này quyết định thái độ của ta đối với các ngươi. Đây là sự thực khách quan phản ánh, không phải là sự kỳ thị chủ quan từ ta. Ngươi có thể hiểu rõ ý ta chăng? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cái đó, ai nha, ta vẫn không rõ ngươi muốn nói gì. Đích Trần cao mày nói, ta có danh tiếng, xin đừng gọi ta là cái kia, ai, điều đó là tối thiểu nhất sự tôn trọng đối với ta. Lý Bạn Phong rất chân thành hỏi, ngươi tên gì? Đích Trần chấn động một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Ta gọi là Đích Trần, mong ngươi ghi nhớ, ngươi họ Đích sao? Đích Trần hơi động một chút, Lý Tiên Sinh, có lẽ ngươi chưa tiếp xúc với ngôn ngữ của quốc gia khác. Trong ngôn ngữ của ta, dòng họ thường đặt ở sau tên, nguyên lai ngươi họ Trần. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, cái tên này không hay, nghe thật lạ lùng, không rõ ràng. Ngươi là người phương Tây, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên êm tai hơn. Ta gọi ngươi là Thacker Dick, ngươi có ý kiến gì không? Đích Trần không cười, mà đáp lại với sự châm chọc, Lý Tiên Sinh, ta không biết lời ngươi vừa nói là có ý hay chỉ là vô tình. Là có ý, Lý Bạn Phong rất thẳng thắn đáp, ta không có ý định mạo phạm ngươi, ta chỉ đang nhục nhã ngươi, ngươi không hiểu sao, Thacker Nhi. Đích Trần nắm chặt nắm đấm, muốn đập bàn, Lý Bạn Phong nhắc nhở, nếu ngươi đập hỏng cái bàn, ta sẽ chặt tay ngươi. Đích Trần càng nắm chặt tay hơn, Lý Bạn Phong cười nói, nếu ngươi vẫn muốn đấm, ta cũng sẽ chặt tay ngươi, ta không nhằm vào ngươi, mà chỉ là cách làm việc ở Phổ La Châu, là như vậy. Cuối cùng, Đích Trần buông nắm đấm, mang theo bí thư đứng dậy rời đi. Mã Ngũ mở ghế lô, một chén tiếp một chén uống rượu để giải sầu. Hắn không phải người sống trong lo âu, nhưng lại cảm thấy bực bội vì cách mình vừa thể hiện. Lão Thất, ta thật sự nên đi ra ngoài Châu một chuyến. Ta nhận ra rằng, ta chẳng biết gì về Phổ La Châu. Hôm nay, Đích Trần nói về số liệu, tin tức, Internet, ta đều nghe qua, nhưng thực tế thì chưa thấy qua. Ban đầu, ta định ra ngoài cầu học, nhưng cha ta không cho phép. Nghe nói ra ngoài chỉ để cưới một cô vợ, ta cũng không muốn đi nữa. Đích Trần tuy lời nói có phần độc ác, nhưng hắn không sai. Ta nhất định phải ra ngoài xem một chút, phải học hỏi được bản lĩnh thực sự để trở về. Lý Bạn Phong cầm chén rượu lên nhấp một miếng, gật đầu nói, ra ngoài Châu học hỏi là điều nên làm. Nhưng Đích không phải là người bên ngoài Châu, hắn chính là người ở Phổ La Châu. Mã Ngũ khẽ giật mình, lời này bắt đầu từ đâu? Lý Bạn Phong đáp, lời này xuất phát từ ngươi. Ngươi là Ngũ thiếu gia của Mã gia, không phải người bình thường. Hắn có thể khiến ngươi buồn nôn như vậy là vì hắn biết rõ điểm yếu của người Phổ La Châu. Ta muốn chém hắn một đòn, hắn sẽ lập tức sợ hãi. Trước đây, vẻ phách lối và ngạo mạn của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Điều này là bởi vì hắn quen thuộc với phương pháp làm việc và quy trình ở Phổ La Châu. Mã Ngũ sững sờ một hồi, rồi hỏi, vậy mục đích của hắn khi tìm chúng ta là gì? Chẳng lẽ không phải vì làm ăn? Chuyện này là chúng ta cần điều tra. Lý Bạn Phong uống cạn rượu trong chén. và phải điều tra cho rõ ràng. Tại mật thất trong quan phòng, Đích Trần đang đọc tư liệu về Lý Thất. Lý Thất, tên thật là Tống Trác Văn, đã đọc sách ở bên ngoài châu. Hắn có hiểu biết nhất định về ngoại châu, và lý luận của hắn rất chính xác. Còn các tư liệu khác, hãy để trẻ trôi nước điều tra thêm. Nói xong, Đích Trần đưa tư liệu cho trẻ trôi nước. Cô ta cùng bóng đèn đều là nhân viên được ám tinh cục phái tới bồi dưỡng, và nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp công việc với Đích Trần. Trước đó, tại Tiêu Giao Ổ, nàng đã giả trang thành thư ký của Đích Trần. Về việc điều tra Lý Thất, trẻ trôi nước rất nóng lòng muốn thử sức. Khác với bóng đèn, nàng đến Phổ Lạ Châu không chỉ để kiếm sống, mà còn muốn tạo nên thành tích và học hỏi được nhiều kỹ năng. Có thể Lưu Tử Huy không có ý định cho trẻ trôi nước cơ hội này. Hắn liền nói với Đích Trần, Tiểu Trần, Lý Thất là nhân vật như vậy, không thích hợp để Vũ Tuyết Hàn đơn độc điều tra. Đích Trần lắc đầu cười đáp, trong mắt ta, Lý Thất không phải là người gì đặc biệt. Hắn làm việc không đủ tỉnh táo, cũng không đủ lòng dạ và kiên nhẫn. Lần đầu gặp mặt, chỉ vì vài câu nói xung đột, hắn đã muốn chặt tay ta. Loại người tùy tiện bộc lộ sự phẫn nộ như vậy, thực sự không đáng để ta tốn hao tinh lực. Thấy Đích Trần khinh thị Lý Thất như vậy, Lưu Tử Huy có chút bất mãn, người đối với hắn hiểu biết còn chưa đủ. Ta hy vọng ngươi có thể dành thêm chút thời gian, ta không thể lãng phí thời gian cho loại người này. Đích Trần trực tiếp cắt lời Lưu Tử Huy, ngươi làm việc tại Phổ La Châu lâu như vậy, hẳn là rõ ràng khái niệm và giá trị của người cân bằng. Làm người cân bằng, ta cần cân nhắc đến nhiều phương diện lợi ích. Ta có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể xếp một danh sách dài mấy mét. Nhưng Lý Thất không nằm trong danh sách này, hắn không xứng. Lưu Tử Huy không nói thêm gì nữa. Rời khỏi mật thất, Đích Trần nhìn một chút trẻ trôi nước, Vu tiểu thư. Sau này, ngươi cũng không cần tiếp tục phối hợp công việc của ta. Trẻ trôi nước khẽ giật mình. Ta là do quan phòng tổng sứ giao cho nhiệm vụ. Trước khi nhận được mệnh lệnh từ tổng sứ, ta nhất định phải. Người sẽ nhận được lệnh tổng sứ mệnh. Có thể hôm nay sẽ nhận được, chậm nhất cũng đến ngày mai buổi sáng. Trước khi đó, ta sẽ để ngươi tự do. Ngươi có thể làm bất kỳ điều gì mà ngươi muốn. Đi dạo phố, mua sắm. Những chuyện này đều rất thích hợp cho ngươi. Trẻ trôi nước cao mày nói, ta không rõ ý ngươi lắm. Ta nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Ý ta là, ngươi không thích hợp để thực hiện nhiệm vụ này. Đích Trần đáp, năng lực của ngươi rõ ràng không đủ. Hôm nay, tại bàn ăn, ngươi đã biểu hiện ra sự khẩn trương và hoảng sợ. Điều này rất dễ khiến ta rơi vào tình huống bất lợi. Ta không rõ mục đích của ám tinh cục và quan phòng sảnh khi phái ngươi đến là gì. Ta không có khả năng giúp ngươi nâng cao năng lực, cũng không muốn bị ngươi liên lụy trong công việc. Vu tiểu thư, hãy làm những gì ngươi am hiểu đi. Tại ám tinh cục, người không có năng lực thường sẽ được giao những chức vụ tốt hơn. Ta nghĩ ngươi nên tìm cho mình một con đường phù hợp. Trẻ trôi nước cắn môi, đang muốn rời khỏi mật thất, thì Đích Trần cầm lên một chồng tư liệu trên bàn. Hãy mang theo mọi thứ liên quan đến Lý Thất đi. Từ giờ đây chính là công việc của ngươi. Dù đối với ngươi hay đối với hắn, ta không muốn lãng phí nửa điểm thời gian. Trẻ trôi nước tức giận quay về văn phòng. Ẩm, nàng ném chồng tư liệu lên bàn, bóng đèn giật mình, khẽ run rẩy. Ngươi làm gì vậy? Đã ăn phải thuốc súng sao? Trẻ trôi nước, cùng đầu to, dùng chung một văn phòng. Đầu to ra ngoài cần, còn bóng đèn mỗi ngày, chỉ ở trong phòng làm việc, để giết thời gian. Ngồi làm việc trước bàn, trẻ trôi nước chống tay lên trán, nửa ngày không nói lời nào. Nàng không nghĩ ra, mình đến Phổ La Châu có ý nghĩa gì. Nàng cảm thấy mỗi ngày đều đang cố gắng, nhưng kết quả cũng không khác gì bóng đèn, giống như là mỗi ngày chỉ để kiếm sống mà thôi. Rốt cuộc làm sao rồi? Bóng đèn tiến lên an ủi nàng. Không sao cả. Trẻ trôi nước thở dài, bắt đầu chỉnh lý tư liệu, đem Lý Thất giao cho ta. Đây là chuyện tốt, ta phải thể hiện ra cái bộ dạng để bọn họ nhìn xem. Bóng đèn ở bên cạnh bồi tiếp, nhìn trẻ trôi nước làm việc rất tỉ mỉ. Hắn thấy được hồ sơ của Lý Thất, còn chứng kiến một phần phương án mà Mã Ngũ đã đưa ra báo giá. Phần này báo giá phương án, sao lại ở trong tay nàng? Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi hỏi. Ngươi miêu tả một chút về tướng mạo của trẻ trôi nước đi. Không cần miêu tả, ta có hình của hắn. Bóng đèn từ trong ví tiền lấy ra một tấm ảnh chụp chung. Mặt tròn, đeo kính chính là trẻ trôi nước. Dù biết nàng có sự thay đổi về diện mạo, nhưng Lý Bạn Phong vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nữ tử này chính là Đích Trần, nữ thư ký. Nàng là một thám viên cao cấp của ám tinh cục, phái tới quan phòng sảnh để bồi dưỡng. Tại sao nàng lại phải ngụy trang thành một thương nhân bí thư? Thân phận thật sự của Đích Trần là gì? Vào ban đêm, Đích Trần đi vào tiểu lầu Phúc Vượng, tiến vào một gian bao phòng. Sở Thiếu Cường ngay tại trong phòng uống rượu giải sầu. Nhìn thấy Đích Trần, hắn để ly rượu xuống, nhẹ nhàng gõ một cái vào mép chén. Đây là cảnh cáo dành cho Đích Trần. Đích Trần đứng ở cổng, không tiến gần Sở Thiếu Cường. Hắn biết trong phòng có rất nhiều pháp bảo cùng linh vật nhắm vào mình. Sở Thiếu Cường hỏi, ngươi đến tìm ta vì bên trong châu sao? Đích Trần lắc đầu đáp, nếu bên trong châu phải, ta đến tìm ngươi. Ta đã không đi qua cánh cửa này, mà sẽ tìm một nơi để phục kích. Sở lão đệ, ngươi đã trở thành tội nhân bên trong châu. Ta đến đây để giúp ngươi. Sở Thiếu Cường cười, ngươi giúp ta bằng cách nào? Cát Tuấn Mô, không nên để một mình ngươi gánh chịu. Chuyện Thánh Hiền Phong cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã chịu quá nhiều chỉ trích, cần có người đem lại công đạo cho ngươi. Sở Thiếu Cường cười, giọng điệu giả tạo của ngươi thật dễ nghe. Ngươi muốn cho ta công đạo, ngươi có thể lấy gì? Ta có thể cầm một món đồ quan trọng, giúp ngươi đổi lấy địa vị cao hơn. Đồ gì quan trọng? Đích Trần đáp, chờ ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi biết. 3 ngày sau, Đích Trần vào khí thủy hầm, tại quầy hàng nước ngọt mua một bình quýt vị nước ngọt, không uống mà mở nắp bình, cầm theo bình đi vào ngõ nhỏ. Hắn gõ cửa một gia đình, quýt vị tinh dầu bay vào sân, cửa phòng mở, trong phòng có từng cây tơ nhện lần lượt thu lại. Đích Trần xuyên qua sân, vào phòng, mỉm cười nói, Double Ians, bạn tốt của ta, ta đến thăm ngươi. Thám tử lừng danh Double Ians, cởi mũ phớt, cúi đầu thi lễ. Đạo sư của ta, ta luôn chờ ngài đến. Đích Trần vỗ vai Double Ians, chúng ta giờ là đồng chí chung chí hướng, người không cần khách sáo với ta như vậy. Tình trạng của tiền nhiệm giờ ra sao? Double Ians nhìn quanh gian phòng, hạ giọng đáp, trạng thái tinh thần của hắn cơ bản đã khôi phục, nhưng một số ký ức như đã hoàn toàn mất đi. Đích Trần tiến vào phòng, thấy Tiêu Chính Công bị khóa trên lan can. Tiêu Chính Công mắt lộ hàn quang, cười lại nói, lại đến một tên giả quỷ Tây Dương, chẳng lẽ các ngươi còn có bang môn gì? Cuối cùng, các ngươi muốn làm gì? Đích Trần ngồi xổm xuống mặt đất, nói, chúng ta đến giúp ngươi thực hiện một việc mà khi còn sống, ngươi không thể hoàn thành. Tiêu Chính Công cao mày hỏi, ngươi cho rằng ta đã chết sao? Đích Trần cười đáp, ngươi có thể cho rằng mình vẫn sống và có thể sống tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta biết một số bí mật quan trọng liên quan đến giới tuyến bí mật. Tiêu Chính Công lắc đầu, ta thời còn ở ám tinh cục, xác thực đã nghiên cứu qua một số vấn đề liên quan đến giới tuyến, nhưng bên ngoài châu quá sâu, tư liệu khó tìm, cuối cùng ta cũng không thể nghiên cứu ra kết quả gì. Đích Trần nghiêm túc giải thích, ngươi đã nghiên cứu ra kết quả, chỉ là ngươi không biết, ngươi đã giấu đi một số tài liệu quan trọng, ngươi không cần nói ra địa điểm chính xác. Thật ra, ta đã phái người đi quan phòng sảnh quan sát, 2 ngày này không thấy ngài nhắc đến vị thương nhân kia. Là chính nam, ở bên ngoài, quan phòng sảnh điều tra hành tung của Đích Trần, nhưng không có kết quả gì. Lão thất, ta đã hỏi qua nội ứng tại quan phòng sảnh, không chỉ một mà nhiều người, họ cũng không biết về Đích Trần. Mã Ngũ cũng đi khắp nơi trong quan phòng sảnh điều tra, nhưng cũng không thu được kết quả. Tin tức từ bên bóng đèn cũng truyền đến, trẻ trôi nước đang điều tra về ngươi, nàng đã bỏ ra không ít công sức. Ngày mai nàng còn dự định đi Hải Cật Lĩnh, nói rằng muốn đến tổ trạch của ngươi xem một chút. Liêu Tổng Sứ rất quý trọng thái độ của trẻ trôi nước, chuyên môn đến văn phòng chúng ta để khen ngợi. Bóng đèn đã rất cố gắng, thậm chí Liêu Tử Huy cũng có thể tìm hiểu được 1-2 thông tin, chỉ riêng về Đích Trần thì không có chút manh mối nào. Lý Bạn Phong nhìn Mã Ngũ hỏi, người này lai lịch gì, sao mà khó tìm đến vậy? Người tuyển chọn thích hợp thật sự khó tìm. Đích Trần nhìn tài liệu về Lục Tiểu Lan, lắc đầu nói, ta cảm thấy người này không quá phù hợp. Double Ians giải thích, người này ta tương đối quen thuộc, mẫu thân nàng đã từng duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với ta. Đích Trần cười nói, vấn đề này ta đã từng nói với ngươi, Quen thuộc một người và tin tưởng một người là hai việc khác nhau. Chính vì ngươi quá quen thuộc với nàng, đến mức không để lại niềm tin cho nàng. Nhìn kỹ về Lục Tiểu Lan với những quá khứ đa dạng, dù là trong việc tranh đoạt Hồng Liên, hay trong việc báo thù cho Mã Ngũ, hay những hành động của nàng tại Thiết Dương Sơn cùng Giang Tương Bang, ta chỉ có thể nói rằng nàng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, lại không thu được thành quả nào. Một hai lần thất bại có thể quy cho vận may, nhưng số lần nhiều thì chính là vấn đề năng lực. Chỉ ít nàng cũng đã trở thành thủ lĩnh của Thiết Dương Sơn. Daboyas còn muốn binh vực cho Lục Tiểu Lan, ngay cả thành tựu này, Đích Trần cũng không đồng ý. Chuyện này ta đã chú ý trước đó, có quá nhiều trùng hợp. Ta thấy trong đó có những dấu hiệu, Lăng Diệu Văn và Lăng Diệu Ảnh có thể đã đóng góp không nhỏ. Dabo, ngươi thông minh như vậy, những dấu hiệu này ngươi không thể không nhận ra. Ngươi có vẻ như có một sự bảo vệ đặc biệt đối với Lục Tiểu Lan. Điều này khiến ngươi bỏ qua nhiều vấn đề. Dabo Ians lắc đầu nói, ta không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào với nàng. Ta chỉ cảm thấy những người có lòng kiên định và nghị lực như vậy đáng để chúng ta trân quý. Đích Trần thở dài, ngươi ngàn vạn ghi nhớ, nhân tài không phải chỉ để trân quý, mà là để lợi dụng. Sự bền lòng và nghị lực, nếu không được điều chỉnh, có thể biến thành cố chấp và cực đoan. Những người như vậy sẽ vì đạt được một mục tiêu không quá quan trọng mà liều sạch tất cả vốn liếng của mình. Double Ians cũng không phủ nhận điều này. Lục Tiểu Lan cũng thật sự có tật xấu này. Dường như ai cũng có một chút cố chấp. Đích Trần gật đầu, nói không sai. Nhưng chúng ta không thể để cho bọn họ cố chấp phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Chúng ta phải học cách lợi dụng sự cố chấp của họ để đạt được mục đích của mình. Nhân tài nào thì dễ dàng bị lợi dụng nhất? Chính là những nhân tài đang ở trong tình trạng thất vọng. Đặc biệt là những người đang ở trong tuyệt vọng. Khi đói đến một mức độ nhất định, người ta sẽ không còn kén chọn nữa. Khi tuyệt vọng đến một mức độ nhất định, người ta cũng sẽ không tiếp tục cố chấp. Nhân tài như vậy nên đi đâu tìm? Hôm nay ta sẽ hẹn một vị, cùng ta đi xem thử. Đích Trần dẫn theo Double Ians đi vào một nhà máy bị bỏ hoang nhiều năm. Tại trước cửa nhà máy, Đích Trần đột nhiên hỏi, người biết vì sao nơi này gọi là khí thủy hầm không? Bởi vì nước ngọt dễ uống. Double Ians cho rằng đó là câu trả lời đúng. Vì thực tế, khí thủy hầm nổi tiếng với nước ngọt. Đích Trần có chút thất vọng. Chapo, ta đã từng nói với ngươi, văn hóa Phổ La Châu Ti tràn ngập mục nát cùng cặn bã. Nhưng có nhiều điều ngươi nhất định phải học tập. Tên gọi khí thủy hầm không chỉ đơn thuần là nơi này có đồ uống, mà hơi và nước chính là động cơ hơi nước, linh hồn của nơi này. Đây là một trong những trọng trấn công nghiệp sớm nhất của Phổ La Châu. Ngươi chỉ cần chú ý một chút đến lời nói của dân bản xứ, sẽ nhận ra khí thủy hầm ngày xưa từng huy hoàng, nhiều người đến nay vẫn sống trong ký ức đó. Tại một nhà máy hẻo lánh, Đích Trần tìm được một thợ sửa chữa. Hắn đang cải tạo động cơ hơi nước để cải thiện hiệu suất của nó lên 2 PS. Thạch Công Tinh lão tiên sinh, Đích Trần chủ động chào hỏi. Người vẫn chăm chỉ như thế. Thạch Công Tinh chui ra từ dưới máy móc, mặt mũi dính đầy dầu, nhìn Đích Trần hỏi, người lại đến làm gì? Đích Trần cười, chuyện này không cần ta nói. Ngươi hẳn đã biết ta đến với ý đồ gì. Ngươi đi đi, không có gì để thương lượng. Thạch Công Tinh lại quay về nồi hơi. Đích Trần nói, lão tiên sinh, nếu chuyện này thật sự không thể thương lượng, ngươi đã nên giết ta từ lâu. Ta cứu quấy rầy ngươi sẽ chỉ khiến cho ngươi nghi ngờ, cũng sẽ làm lộ bí mật nơi này. Đúng là nên giết ngươi. Từ dưới nồi hơi bay ra một cái cờ lầy hình móc câu, trực tiếp đánh về phía đầu Đích Trần. Hắn nhanh chóng tránh thoát, cười nói, nếu ngươi thực sự muốn giết ta thì không cần dùng đến những trò đùa này. Thạch Công Tinh nhìn Đích Trần dưới nồi hơi, hỏi, ngươi thật sự muốn chết hay là bẩm sinh miệng thiếu? Đích Trần nằm rạp xuống đất, đáp, lão tiên sinh, dù ngươi có chế tạo máy móc tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể mai một trong khí thủy hầm này. Người ở khí thủy hầm đã sớm quên đi vinh quang năm xưa. Những câu chuyện về công nghiệp nước ngọt chỉ là nhàn rỗi, đôi khi được nhắc đến để gây hứng thú cho khách nhân. Nếu muốn tìm lại vinh quang của khí thủy hầm, phải đưa người ở đây trở về nhà máy. Ta có thể giúp ngươi việc này. Chỉ cần có người đến làm ăn, nhà máy khí thủy hầm sẽ hoạt động hết công suất. Khi đó, toàn bộ Phổ La Châu sẽ khiếp sợ. họ sẽ biết động cơ hơi nước ưu tú nhất không nằm ở sườn núi Hắc Thạch, cũng không ở thành Lục Thủy, mà ở đây, nơi cố hương của nó. Âm thanh chủy đập lặng lẽ biến mất. Thạch Công Tinh ngẩn người, nhìn nồi hơi. Đích Trần nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Lão tiên sinh, ta sẽ đi xem thử. Ta khẳng định sẽ trở về đúng thời gian ngài quy định. Việc này không ai biết. Sau khi thành công, ta sẽ đưa tới đơn đặt hàng, dự định một lượng lớn máy móc. Nhà máy khí thủy hầm rất nhanh sẽ hoạt động trở lại. Thạch Công Tinh im lặng một thời gian dài. Đích Trần bước từng bước về phía sâu trong xưởng. Chỉ cần Thạch Công Tinh không ngăn cản, hắn sẽ có thể tiến thẳng vào xưởng cuối cùng. Double Ians đi theo sau lưng Đích Trần. Vừa đi hai bước thì dưới chân gạch bỗng vỡ ra một cái khe, ngăn cách hắn với Đích Trần. Đây như một cảnh cáo dành cho bọn họ. Chỉ có một người có thể tiến vào sâu trong xưởng. Đích Trần để Double Ians trước tiên ở lại chỗ chờ, còn hắn thì tiến thẳng về hướng cuối xưởng. Ở cuối xưởng có một đoạn thang dây. Bên dưới thang là một cái ao nước sâu không thấy đáy. Đích Trần nhảy xuống ao nước, nhanh chóng lặn xuống. Ao nước trong nhà máy này thực chất có dung tích lớn hơn nhiều so với bề ngoài. Dưới nước Đích Trần không nhìn thấy đáy ao, cũng không thấy bốn phía thành ao. Đây chính là công pháp của hắn. Sau khi chui vào hơn 100 mét, Đích Trần dưới đáy nước nhìn thấy một con cá trích dài hơn 3 mét, lân phiến xám đen. Đích Trần trước đó đã hành lễ với cá trích một cách kính cẩn. Con cá trích vẫy động vẩy cá, từ trên xuống dưới đánh giá Đích Trần. Hắn lấy ra một khối kim yêu bài, hai tay đưa lên cho cá trích. Dựa vào ánh sáng hạn chế, cá trích nhìn chằm chằm vào yêu bài một lúc, phân biệt xem đó là thật hay giả. Nó vẫy vẫy đuôi, ra hiệu cho Đích Trần có thể tiếp tục nói chuyện. Trong nước, Đích Trần cung kính hồi đáp. Xin ngài giúp ta truyền đạt một phần tin tức, ta cần một phong thư trọng yếu. Ta đã báo cáo qua về công việc trước đó, mong ngài vô luận thế nào cũng hãy tin tưởng ta. Ta làm tất cả đều vì vinh quang chung của chúng ta. Double Ians ngồi chờ bên trong nhà máy suốt 3 tiếng, cuối cùng cũng thấy Đích Trần từ xưởng đi ra. Thạch Công Tinh còn đang ở dưới nồi hơi thực hiện cải tiến kỹ thuật. Đích Trần chào Thạch Công Tinh rồi lập tức rời khỏi xưởng. Đến bên ngoài nhà máy, Đích Trần hỏi Double Ians, ngươi không tò mò ta vừa rồi đi đâu sao? Ta rất hiếu kỳ, nhưng có lẽ ta nhớ lời ngươi dạy, có những chuyện không nên hỏi, tuyệt đối không nên hỏi. Chuyện này ngươi quả thật không nên hỏi, nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi. Đích Trần quay đầu nhìn về phía nhà máy. Đây là một cánh cửa, một lối vào bên trong châu. Double Ians ngạc nhiên hỏi, lối vào bên trong châu, ở khí thủy hầm sao? Đích Trần gật đầu, trong châu có rất nhiều lối vào, một trong số đó ở khí thủy hầm. Người biết chuyện này không nhiều, vị lão tiên sinh sửa chữa động cơ hơi nước ấy là, hắn là địa đầu thần ở khí thủy hầm, tên là Thạch Công Tinh. Hắn là một trong những người xuất sắc nhất trong công tu ở Phổ La Châu, cũng là một nhân tài đã thất ý đến mức tuyệt vọng. Double Ian có thể nghĩ ra lý do vì sao vị địa đầu thần này lại tuyệt vọng. Hắn nhìn xung quanh, thấy tòa nhà máy bị bỏ hoang, có rất nhiều nhà máy khác cũng trong tình trạng tương tự. Khí thủy hầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao địa đầu thần lại có lối vào bên trong châu? Ngươi nói ngược rồi, Đích Trần bắt đầu. Bởi vì nơi này có lối vào của bên trong châu, địa đầu thần Thạch Công Tinh ở đây để trông coi. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ lối vào này, nhưng hắn đã thất bại quá lâu như vậy. Hiện tại nhiệm vụ này của hắn đã bị suy giảm. Double Ians nhớ lại tình huống vừa rồi. Khi Đích Trần thành công thu mua Thạch Công Tinh, hắn lên tiếng. Từ tình huống lúc nãy mà xem, dường như hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như thế. Đích Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác, không phải lần đầu tiên. Ta nghe nói hắn trước đó còn thu nhận hối lộ từ bên trong châu, mang người từ bên trong châu đưa vào Phổ La Châu. Trong tình trạng thất bại, thật dễ dàng khiến người ta sa đọa. Double Ians cẩn thận hỏi, ngài đến lối vào bên trong châu là vì mục đích gì? Đích Trần lắc đầu, vấn đề này ngươi không nên hỏi, nhưng nếu đã hỏi, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ta từ bên trong châu tới đây là để mang một phong thư viết cho quan phòng sảnh. Đích Trần lấy ra một quyển trục và giao cho Double Ians. Double Ians mở ra xem, nhưng chỉ thấy một trang trống không có chữ nào. Loại thư này ngươi hẳn đã thấy qua, Dick Trần giải thích, bên ngoài châu có thiết bị đặc biệt, bọn họ có thể giải mã nội dung trên quyển trục này. Dick Trần thu lại quyển trục, tiếp lời, thực ra nội dung cũng không có gì đặc biệt. Bên trong châu hy vọng bên ngoài châu có thể giúp họ giải mã và tìm ra đường vào Phổ La Châu. Double Ian kinh ngạc, bên trong châu và Phổ La Châu, bên ngoài châu cũng có thể giải mã sao? Dick Trần gật đầu, về bản chất, giới tuyến giữa bên trong châu và Phổ La Châu không khác gì so với giới tuyến giữa thành Lục Thủy và dây lưng khảm, chỉ dày hơn một chút. Giới tuyến giữa thành Lục Thủy và dây lưng khảm có thể so với một tấm giấy, còn giới tuyến giữa bên trong châu và Phổ La Châu giống như một bức tường kiên cố. Việc xông phá một tấm giấy đối với bên trong châu không khó, nhưng họ không thể phá vỡ bức tường kiên cố đó. Việc giải phóng giới tuyến là điều mà bên trong châu rất mong chờ, đồng thời cũng là điều mà bên ngoài châu lo ngại. Hai bên đã trải qua một thời gian dài đàm phán về vấn đề này. Trong thời kỳ Tiêu Chính Công giữ vai trò cân bằng, những cuộc đàm phán này đã bị gián đoạn. Nguyên nhân bên ngoài chủ yếu là do bên trong châu có yêu cầu quá bức thiết, khiến cơ sở đàm phán bị dao động. Double Ian's thở dài. Có một số lời từ bên ngoài châu rất thâm ảo. Yêu cầu bức thiết đó rốt cuộc là gì? Bên trong châu rất hy vọng bên ngoài châu giúp họ triệt để giải phóng giới tuyến. Nhưng bên ngoài châu không đồng ý. Vì nếu bên trong châu quy mô xâm lấn Phổ La Châu, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bên ngoài châu tại đó. Dĩ nhiên, dù có mâu thuẫn, hai bên vẫn có thể tiếp tục thảo luận. Việc đàm phán gián đoạn chủ yếu do Tiêu Chính Công gây ra. Tiêu Chính Công, Double Ians, có chút kinh ngạc, hắn đã từng phát huy tác dụng trong việc này sao? Dick Trần cười nói, theo như lời đồn từ bên ngoài châu, Tiêu Chính Công là người giữ cân bằng, nhưng hắn không làm gì cả. Hắn hầu như mọi giao lưu với bên trong châu đều phải thông qua thánh nhân. Trong lúc gặp gỡ Thánh Hiền Phong, một số thông tin còn phải qua chúng ta truyền đạt. Rất nhiều người cho rằng Tiêu Chính Công không muốn tham gia vào mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài châu. Điều này là một hiểu lầm. Tiêu Chính Công không sợ hãi. Hắn là người dám mạo hiểm. Hắn luôn cố gắng phá hủy mối liên hệ giữa bên trong và bên ngoài châu. Bên trong châu dựa vào bên ngoài để giải quyết vấn đề, trong khi Tiêu Chính Công đang nghiên cứu cách phá giải giới tuyến. Nếu bên trong châu không còn ỷ lại vào bên ngoài nữa, mà lại trở thành ỷ lại vào Tiêu Chính Công, hắn sẽ trở thành chủ nhân của Phổ La Châu trong tương lai. Double Ians rơi vào trầm mặc. Tích Trần hỏi, sao ngươi không nói gì? Ta rất kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chính Công lại có bố cục lớn như vậy. Double Ians đáp. Dick Trần cười, lúc trước ngươi hợp tác với hắn trong việc xây dựng Lạp Phi, nên phải nhận ra hắn là người rất có tâm cơ. Double Ians lắc đầu, ta hiểu biết quá ít về hắn, nghe ngài miêu tả, ta cảm thấy rất bất ngờ. Double Ians thật sự cảm thấy như vậy, sao? Không hẳn, hắn là thám tử tư ưu tú nhất của Phổ La Châu. Trong quá trình hợp tác với Tiêu Chính Công, hắn còn đóng vai trò như một ống loa giữa Tiêu Chính Công và Dick Trần. Đối với mưu đồ của Tiêu Chính Công, Double Ians đã có những suy đoán khá chính xác. Giờ phút này, điều khiến hắn lo lắng chính là mục đích của Dick Trần. Hắn đột nhiên nói nhiều như vậy, phải chăng là đang thăm dò ta? Dick Trần thực sự đang thăm dò hắn. Double, trước mặt ta ngươi không cần phải biểu hiện hậu trí hậu giác. Giữa chúng ta không cần loại dối trá này. Chúng ta có mục tiêu chung là chiến hữu. Từ nay về sau, ta sẽ chia sẻ với ngươi nhiều điều bí mật. Ta hy vọng sự thẳng thắn của ta có thể đổi lấy sự trưởng thành của ngươi. Đừng để người này, người kia không được sử dụng. Lục Tiểu Lan lớn lên cùng ngươi có điểm tương đồng. Ngươi có thể đổi một cách bảo vệ nàng. Tại thành Lục Thủy, trong một tòa dân trạch, trẻ trôi nước thay đổi thành một kiện áo bào xanh đậm, họa đạm trang, chuẩn bị cho công việc tại Tiêu Giao Ổ. Nàng không đi Hải Cật Lĩnh, cũng không có ý định đến tổ trạch của Lý Thất. Tòa trạch viện kia đã bị điều tra quá nhiều lần, căn bản không tìm ra được manh mối giá trị. Hôm qua, nàng đến Tiêu Giao Ổ nhận lời mời, thành công trở thành ca nữ. Với trình độ biểu diễn hiện tại của nàng, nàng vẫn chưa có khả năng đơn độc lên đài. Chỉ có thể cùng với các ca nữ mới đến hợp sướng, hoặc là cho các ca sĩ nổi tiếng khác phụ sướng âm thanh. Những điều này đối với trẻ trôi nước không quan trọng. Điều quan trọng là nàng cần nắm chắc cơ hội điều tra lần này. Nàng tháo mắt kính ra, rồi đeo lên một bộ vòng tai. Bộ vòng tai này có công năng dịch dung. Cho dù đồng sự của ám tinh cục đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra được nàng. Nàng quyết định lấy nghệ danh là Tiểu Đào Hồng. Nàng định cho mình thời gian là 1 tháng. Nàng biết mình không phải loại người ngu ngốc, vừa đi 1 ngày đã bị Lý Thất bắt lại. Tuy nhiên, nếu thời gian trì hoãn quá lâu, có thể sẽ khiến Lý Thất nghi ngờ. 1 tháng là khoảng thời gian vừa đủ. Nàng đã quy hoạch kỹ lưỡng từng ngày, chỉ cần ổn định tâm lý và nghiêm túc điều tra, nhất định sẽ tìm ra những manh mối mà người khác không phát hiện. Trong quan phòng sảnh, Đích Trần đang ở mật thất trao quyển trục cho Lưu Tử Huy. Lưu Tử Huy biết đây là bức thư từ bên trong, Châu gửi đến. Hắn đưa quyển trục cho nhân viên kỹ thuật, giải mã. Sau khi biết được nội dung bức thư, Lưu Tử Huy trước mặt khen ngợi Đích Trần. Tiểu Trần, phong thư này thật không đơn giản. Chúng ta đã gián đoạn đàm phán với bên trong Châu nhiều năm, nay lại lần nữa khôi phục. Đích Trần cười đáp, vì vậy ta đã nói, ta muốn làm những công việc có giá trị hơn, không muốn làm những chuyện vụn vặt như Lý Thất nữa. Về sau, đừng đến tìm ta. Lưu Tử Huy giữ bình tĩnh, mặt mỉm cười nói, bức thư này ta đã phái người mang đến bên ngoài Châu, đoán chừng trong vài ngày sẽ có trả lời. Nhưng ngươi đừng quá kỳ vọng, muốn trong thời gian ngắn mà hoàn toàn phá giải ranh giới giữa bên trong Châu và Phổ Lá Châu. Ý nghĩ này e rằng không thực tế. Đích Trần lắc đầu, ta nghĩ bên trong Châu cũng sẽ không ôm lấy ý nghĩ không thực tế đó. Họ hy vọng rằng bên ngoài Châu sẽ giúp họ phát triển một phần thông đạo. Những ngày trước, thông đạo này đã sử dụng hết số lần thông hành trong năm nay, mà còn hơn nửa năm nữa. Bên trong Châu đã rất khó khăn khi phái người đến Phổ La Châu. Nếu chúng ta nguyện ý giúp họ xây dựng con đường, ta nghĩ quan hệ giữa hai bên có thể hòa hoãn không ít. Lưu Tử Huy gật đầu, ta sẽ đề xuất ý kiến của ngươi. Ta tin rằng nó sẽ được tiếp thu, đề nghị của ta. Đích Trần cười nói, tốt, làm phiền tổng sứ. Đích Trần rất am hiểu phong cách hành sự của bên ngoài Châu. Dù hắn đã xuyên qua giới tuyến và một lần nữa thiết lập liên lạc giữa bên trong Châu và bên ngoài Châu, nhưng ý kiến của hắn trước mặt cấp trên chẳng có giá trị gì. Mục đích duy nhất của hắn là mong muốn có thể đứng vững trên vị trí của người giữ cân bằng, rời khỏi quan phòng sảnh, trở về dinh thự của mình. Đích Trần muốn làm rõ những chuyện mà hắn thực sự quan tâm. Double, người vẫn kiên quyết nói Lý Thất chính là Lý Bạn Phong, Huyền Sinh Hồng liên nằm trong tay Lý Bạn Phong. Ta muốn xác nhận lần nữa, chuyện này ngươi thật sự không sai chứ? Double Ians rất tự tin về điều này. Hắn sử dụng một thuật dịch dung kỳ quái, khiến tướng mạo của hắn biến đổi rất lớn. Nhưng khi ta phán đoán thân phận của hắn, ta không dựa vào hình dạng, mà dựa vào thời gian tuyến và logic quan hệ. Lý Bạn Phong chính là Lý Thất. Điều này chắc chắn không sai. Nếu đã chắc chắn thì tốt. Giờ là lúc đến phiên Lý Thất. Đích Trần đọc từng tờ báo một, thu thập thông tin liên quan đến Lý Thất. Double Ians hỏi, ngươi định sử dụng lực lượng của quan phòng sảnh để đối phó với hắn sao? Đích Trần lắc đầu, chuyện này không thể để quan phòng sảnh nhúng tay vào. Ta trước đó đã biểu hiện chẳng thèm ngó tới Lý Thất, chính là để phân tán sự chú ý của họ, phòng ngừa Hồng Liên bị họ tiêu diệt. Vậy chúng ta sẽ dùng nhân lực của chính mình. Nhân lực của chúng ta cũng không thể tùy tiện lộ diện. Chỉ có hai chúng ta đối phó với Lý Thất sao? Đích Trần cười nói, Dabo, ngươi có phải cho rằng ta thật sự khinh thường Lý Thất không? Hắn là kiêu hùng của Phổ La Châu. Chỉ dựa vào chúng ta, làm sao có thể đối phó hắn? Chúng ta cần tìm sự giúp đỡ. Và như đã nói, trong tuyệt vọng, người ta dễ dàng bị lợi dụng. Đêm khuya, Đích Trần lặng lẽ tiến vào Lục Gia Đại Trạch, chui vào phòng ngủ của Đoàn Thiếu Hà. Hắn nhìn lên giường, không thấy bóng dáng Đoàn Thiếu Hà, lại cảm giác có người đứng sau lưng, dùng thương chĩa vào gáy hắn. Ngươi, ngươi là ai? Đoàn Thiếu Hà ngậm nước mắt, dừa thương, tay nàng không ngừng run rẩy. Nàng tuyệt đối không thể nói lung tung, không muốn an ủi cũng như không muốn uy hiếp, vì Đoàn Thiếu Hà có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khi nổ súng, tay nàng rất ổn định, không có chút run rẩy. Đích Trần biết Đoàn Thiếu Hà là người có kỹ năng, cũng hiểu nàng quen thuộc với chiến đấu. Giờ phút này, lựa chọn tốt nhất là nói thẳng, Đoàn phu nhân, ta đến đây là để giúp người, chủ yếu là muốn trợ giúp hai đứa bé của ngươi. Ngươi muốn thương tổn con của ta sao? Đoàn Thiếu Hà tay nàng run rẩy, càng thêm nghiêm trọng, nàng liền muốn bóp cò súng. Đích Trần vội vàng đưa ra thẻ bài đánh bạc của hắn. Ta có thể giúp Lục Nguyên Hải có được một thân thể mới, thuộc về chính hắn. Ta còn có thể tìm về hồn phách của Lục Nguyên Sơn, giúp hắn có một thân thể mới và đưa về bên cạnh ngươi. Ngươi rốt cuộc đang nói bậy bạ gì vậy? Ta không nói khoác, ta chỉ nói sự thật. Đích Trần chậm rãi xoay người, nhìn Đoàn Thiếu Hà, phu nhân, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi cũng nguyện ý giúp ta. Tại Dược Vương Câu, sau khi Đích Trần xuất trạm, hắn đi vào quảng trường trước, tiến đến bên một tên sa phu. Ta muốn đi vào trong câu. Sa phu đang hút tẩu thuốc, ngẩng đầu nhìn Đích Trần. Bên trong câu gần như vậy, không cần tìm ta, ngươi hãy tìm xe khác đi. Ngươi không làm ăn à? Ngươi nên nghe lời khuyên, xe của ta mang hỏa luân, tiền xe quá đắt. Đích Trần móc ra một chồng hoàn quốc tiền giấy, đưa cho sa phu. Đủ không? Sa phu nhận tiền và đếm. Hơn 2.000 khối, ngươi hẳn không phải muốn đi vào trong câu, chứ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đích Trần hạ giọng, ta muốn tìm ngươi là một chuyện. Ta biết ngươi ném một kiện đồ vật rất quan trọng. Ngươi ném vào địa giới. Ta có thể giúp ngươi lấy lại địa giới. Mà ngươi chỉ cần giúp ta diệt trừ một người. Sa phu cảm thấy hứng thú. Diệt trừ một người thì có thể lấy lại một mảnh đất giới. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi may mắn thật. Công việc tốt thực sự gặp ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước. Muốn trừ đi ai? Đừng gấp. Chờ ngươi đồng ý, chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Tại thành Lục Thủy, trong nhã gian của Đông Bình Trà Lâu, bóng đèn đưa cho Lý Bạn Phong xem một phần văn kiện. Quan phòng sảnh mới thành lập một cái phòng, chuyên trách bàn bạc với bên trong châu. Lý Bạn Phong xem xét văn kiện một lần, trước kia không có loại cơ cấu này sao? Bóng đèn nói, ta đã hỏi mấy người, trước kia cũng có người phụ trách bàn bạc bên trong châu phòng. Có thể sau này, vì không có việc gì làm, nên phòng đó đã bị tan rã. Trước kia không có chuyện gì, giờ đột nhiên lại có việc. Điều này chứng tỏ bên ngoài châu và bên trong châu đã một lần nữa thiết lập liên lạc, và có những nhân vật quá đóng vai trò quan trọng trong đó. Ai có thể là những người đó? Có thể là người cân bằng. Tiêu Chính Công đã chết, giờ lại xuất hiện một nhân vật cân bằng mới. Người này có thể là ai? Hắn nghĩ ngay đến Đích Trần, trẻ trôi nước, không thể cho thương nhân làm bí thư, nhưng rất có khả năng cho người cân bằng làm bảo tiêu. Vì vậy nàng đã cùng Đích Trần đi dự tiệc hôm đó. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, tốt nhất là tìm cách xác nhận. Ai có thể giúp xác nhận chuyện này? Hắn trở lại Kiều Giao Ổ, nhìn thấy mấy ca nữ đang nói chuyện phiếm. Tiểu Đào Hồng, Lý Bạn Phong vẫy tay, người đến phòng ta một chuyến. À, trẻ trôi nước sửng sốt, một tỷ muội bên cạnh đẩy nhẹ nàng. Sao ngươi lại thất thần? Mau đi đi, thất gia coi trọng ngươi. Đó là phúc phận lớn đấy. Hắn nhìn ta làm gì? Ngươi nói gì vậy? Hắn đã bảo ngươi vào phòng, ngươi còn không hiểu à? Một tỷ muội khác cười nói, mau đi đi, đừng sợ hãi. Có bao nhiêu người trong đời này không chờ đến cơ hội như vậy? Đó là cơ hội gì? Ta ngay cả bạn trai cũng không có, sao có thể cứ như vậy giao phó cho hắn? Trẻ trôi nước run rẩy tiến vào phòng ngủ của Lý Bạn Phong, cắn răng nói, bản giao thì bản giao, ta là một thám viên ưu tú, ta phải hiểu rõ nhiệm vụ cùng sứ mệnh của mình. Đây chính là một cơ hội, ta nhất định có thể tìm ra những tin tức giá trị nhất. Trẻ trôi nước đứng trước mặt Lý Bạn Phong, gương mặt tuấn tú của nàng ửng hồng tới chóp mũi đến tận vành tai. Lý Bạn Phong với ngữ khí bình thản nói, trẻ trôi nước, ngồi bên này. A, nàng sững sờ một hồi lâu, nàng không nghe nhầm, Lý Bạn Phong vừa gọi nàng là trẻ trôi nước. Gương mặt nàng không còn hồng nữa, cả người nổi hết lông tơ, cảm thấy gian phòng này lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng cảm giác hôm nay có chuyện không hay sắp xảy ra. Lý Bạn Phong không nhịn được nói, ngươi ngồi xuống trước, ta có chuyện khẩn yếu cần hỏi ngươi. Lý Bạn Phong nhìn trẻ trôi nước, suy nghĩ nên dựng sườn núi như thế nào. Đối phương là người đã qua huấn luyện thám viên, bình thường đường dốc có lẽ không quá thích hợp với nàng. Trẻ trôi nước ngồi đối diện với Lý Bạn Phong, cố gắng giữ bình tĩnh. Kể từ ngày nàng vào ám tinh cục, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể sẽ bỏ mạng trong một nhiệm vụ nào đó. Trước khi ra đi, nàng sẽ dùng cách gì để đối mặt với cái kết của sinh mệnh? Trong những lúc một mình, trẻ trôi nước từng có những suy nghĩ tương tự, nhất là khi ở trong phòng tắm, nàng cầm vòi nước, bắn nước vào mình, như thể đã trúng phải vết thương chí mạng. Sau đó tưởng tượng đến việc dùng chút sức lực cuối cùng để đồng quy vu tận với kẻ thù. Dĩ nhiên, nàng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nên sau khi bị thương, nàng có phương pháp tự cứu. Nếu có thể cứu được bản thân, dĩ nhiên là tốt. Nếu không, ít nhất nàng phải nghĩ cách để nói di ngôn. Di ngôn không cần phải quá dài, chỉ cần 4 chữ thôi là đủ. Ta làm được, mỗi lần nghĩ đến cảnh này. Trẻ trôi nước đều cảm động mà rơi lệ. Hiện tại, nàng cũng sắp rơi lệ, nhưng không phải vì cảm động, mà vì hoảng sợ. Thực tế hoàn toàn khác với tưởng tượng. Nàng không dũng cảm như chính mình đã nghĩ, và cái chết còn đáng sợ hơn so với những gì nàng hình dung. Lý Bạn Phong đưa cho trẻ trôi nước một chén nước. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trẻ trôi nước cầm chén nước, chân thành hỏi. Có độc không? Lý Bạn Phong lắc đầu. Ta không có hạ độc. Trẻ trôi nước đưa chén nước lên môi, răng gõ nhẹ vào chén, cười ha ha không ngừng. Nhìn thấy trẻ trôi nước uống nước, Lý Bạn Phong nói. Ta đã cho ngươi uống thuốc sổ. Thân thể trẻ trôi nước chợt căng cứng, sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục chút huyết sắc. Hắn không thể tin được rằng Lý Bạn Phong lại làm điều này. Trẻ trôi nước cảm thấy bụng có dòng nước ấm phun trào, vô thức kẹp chặt quả đào. Lý Bạn Phong tiếp tục. Thuốc này có tác dụng đặc biệt nhanh, vì vậy thời gian không nhiều. Ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi đã từng cùng Đích Trần đi Tiêu Dao ổ dự tiệc, giờ đây vì sao còn dám trà trộn và làm ca nữ? Ngươi nghĩ ta sẽ không phát hiện ra ngươi sao? Trẻ trôi nước đáp. Ta dùng thuật dịch dung, ngươi hẳn là không nhận ra được ta. Vậy sao ngươi không thay đổi giọng nói của mình? Lý Bạn Phong hỏi. Âm thanh, hắn nhận ra ta qua giọng nói. Trẻ trôi nước bối rối. Ta tưởng ngươi sẽ không để ý đến giọng nói của ta. Lý Bạn Phong có khả năng nhận biết âm thanh, lại thêm có khiên tì vòng tài giúp đỡ. Hắn đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Khi trẻ trôi nước nói chuyện ở bàn rượu, bóng đèn đã tiết lộ thân phận của nàng, nên Lý Bạn Phong dễ dàng nhận ra giọng nói của nàng. Ngươi đến Tiêu Dao ổ là để giám thị ta sao? Trẻ trôi nước gật đầu. Ngươi đã tìm hiểu được tin tức hữu dụng rồi sao? Còn chưa có. Trẻ trôi nước đáp. Trước đây ngươi đi cùng Đích Trần, rốt cuộc hắn là ai? Lý Bạn Phong hỏi. Trẻ trôi nước không muốn trả lời. Những câu hỏi trước đó chỉ liên quan đến bản thân nàng, nên nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng giờ đây, khi vấn đề đã liên quan đến ám tin cục và những bí mật của quan phòng sành, nàng không muốn trở thành kẻ phản bội. Sườn núi này quả thật không dễ dựng. Thấy trẻ trôi nước im lặng, Lý Bạn Phong nói. Ta nhắc nhở người, thuốc sổ y lực rất lớn. Thân thể ngươi có thể sẽ rời khỏi ghế dựa. Thân thể sao lại rời khỏi ghế dựa? Bởi vì phun ra. Trẻ trôi nước cắn răng, bụng nàng ùng ục vang lên. Vậy thì có sao đâu, nàng không sợ chết. Chẳng lẽ còn sợ chuyện này? Lý Bạn Phong nhìn nàng. Đích Trần là người Phổ La Châu, hay người Hoàn Quốc, hay là người ngoại quốc? Trẻ trôi nước nói. Hắn là người ngoại quốc, chính hắn đã nhắc đến khi đàm phán. Hắn biết người là thám viên của ám tin cục sao? Biết, ám tin cục sẽ để lộ thân phận thám viên cho một người ngoại quốc sao? Đó là vì thân phận của hắn rất đặc thù. Đặc thù ở chỗ nào? Bụng nàng lại vang lên một tiếng ủng ục. Nàng cố gắng giữ tập trung, phòng ngừa sơ suất trong việc ứng đối. Nhưng nhận ra điều này rất khó. Nàng nhanh chóng phát hiện vấn đề. Lý Thất không phải đang dùng thuốc sổ để uy hiếp nàng, mà hắn đang dùng thuốc sổ để phá hủy sự tập trung của nàng. Đây là một phương thức thẩm vấn đặc thù mà trẻ trôi nước đã từng học qua. Nó lợi dụng tổn thương không lớn, nhưng tạo cảm giác cấp bách với những thủ đoạn mạnh mẽ để làm rối loạn tư duy và trình tự chuyên chú của đối phương. Từ đó, khiến đối phương không ngừng phạm sai lầm trong quá trình ứng đáp. Dưới áp lực chật vật và sự kiên nhẫn, trẻ trôi nước đã đưa ra câu trả lời đã được thiết kế tốt. Đích Trần là thương nhân, là người được quan phòng sảnh sai khiến. Nhiệm vụ của ta ngay lúc đó là bảo vệ an toàn cho hắn. Lý Bạn Phong hỏi, hắn chủ yếu xử lý hoạt động thương nghiệp nào? Người hẳn đã rõ, hắn trước đó đã kết nối với Mã Quân Dương. Trẻ trôi nước giữ cho mình tỉnh táo, cố gắng không trả lời chi tiết. Đây là một trong những chiến lược quan trọng trong ứng đáp thẩm vấn. Lý Bản Phong dừng lại thật lâu, yên lặng quan sát phản ứng của trẻ trôi nước. Nàng cảm thấy khắp khuôn mặt mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn dường như không giữ được sự tỉnh táo như vậy. Lý Bản Phong tiếp tục hỏi, bên ngoài châu, tại sao lại giao công việc liên quan đến cơ mật cho một thương nhân, mà còn là một thương nhân ngoại quốc? Người ngoại quốc đó có điểm gì đặc biệt? Hắn, trẻ trôi nước hít vào một hơi, cảm thấy bụng quặn đau, khiến nàng có chút mơ hồ. Ta không hiểu rõ về bối cảnh của hắn. Điều này không nằm trong trách nhiệm của ta. Nếu ngươi muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, chỉ ít hãy hỏi những gì ta biết. Trẻ trôi nước sắp không chịu đựng được nữa. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Bạn Phong rất chân thành mà hỏi. Khi thủy triều Hoàng Long Môn sắp tới, ngươi dám hỏi, có biện pháp gì để cản trở? Trước tiên phải nắm chặt miệng cống. Trẻ trôi nước hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Nàng không hiểu vì sao lại nói về miệng cống với Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong mỉm cười, đường dốc dần dần thông thuận. Nàng liền muốn nói thật. Vù Tuyết Hàn, ngươi vừa rồi chỉ toàn nói dối, mỗi một câu đều có chỗ sơ hở. Thân phận của Đích Trần sớm muộn gì cũng sẽ được công khai. Trên thực tế, ta đã trả ra rất nhiều thông tin liên quan đến hắn. Tại nơi ngươi, ta chỉ muốn xác nhận và bổ sung một chút. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết chi tiết về thân phận của hắn. Hôm nay chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Ngươi cần gì phải khó xử chính mình? Trẻ trôi nước lắc đầu nói. Ngươi có thể giết ta, ta cũng không sợ cái chết. Ngươi cảm thấy sự nhục nhã và tra tấn này đối với ta có ý nghĩa gì? Điều đó không đơn giản như vậy. Lý Bạn Phong điều chỉnh một chút bên cạnh khay trà, nơi dàn trồng hoa. Rồi từ bóng tối, máy quay phim hiện ra. Lý Bạn Phong điều chỉnh góc độ của camera. Ngươi đã từng điều tra ta, hẳn phải biết thủ hạ ta có công ty truyền hình điện ảnh. Ta vừa mới nói qua, ngươi sẽ từ trên ghế bay lên. Đây là hình tượng đặc biệt hiếm có, ta sẽ sử dụng trong bộ phim. Và ta cũng sẽ không chỉ dùng một lần. Trẻ trôi nước cắn răng, mồ hôi từng giọt từ trên sợi tóc trượt xuống. Ta không quan tâm, ta không thẹn với sứ mệnh của ta. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta biết ngươi không thẹn với sứ mệnh của mình. Ngươi thậm chí có thể tin tưởng chắc chắn rằng mình là anh hùng. Nhưng có nhiều thứ mà ngươi không thể tránh khỏi. Ngươi ngồi trên kim sắc cự long bay lên trời. Chuyện này sẽ được lưu truyền rất nhiều năm. Khả năng so với sinh mệnh của ngươi còn kéo dài hơn nhiều. Trẻ trôi nước run rẩy, sự lo lắng càng trở nên nghiêm trọng. Lý Bạn Phong trải xong một đoạn sườn núi, nói, ta đã nói với ngươi, ta hiểu rõ phần lớn bối cảnh của Đích Trần. Hắn tham gia vào các mối quan hệ cân bằng, thân phận của hắn rồi sẽ sớm bị công khai. Ngươi hãy nói cho ta những gì ngươi biết, điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ cần đơn giản như vậy, ngươi có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Nhưng nếu như ngươi không chịu nói, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến ngươi, mất đi danh dự, và ngươi có thể sẽ mất hết tất cả. Toilet ở đằng kia, đừng vì những người không quan trọng và chuyện không quan trọng mà phải trả giá, khiến bản thân vô pháp vãn hồi danh dự. Lại một cơn quặn đau ập đến, áp lực nơi bụng đã đến cực hạn. Trẻ trôi nước ngậm đầu, mồ hôi đẫm mặt, nhanh chóng nói, Đích Trần thực sự tên là Trần Duy Tân, là phó cục trưởng mới của ám tinh cục. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, trước đó Tiêu Chín Công chỉ là một phó đội trưởng, sao Trần Duy Tân có thể thăng chức cao như vậy? Trẻ trôi nước lắc đầu, điều này không phải ta biết, nhưng ta nghe một chút đồn đại rằng các cân bằng nhân có thể tự chọn chức vụ. Tiêu Chín Công ban đầu cũng có thể có chức vụ cao hơn, nhưng hắn kiên quyết muốn ở lại trong đội. Nói tiếp đi. Trẻ trôi nước nhìn về phía phòng vệ sinh, hai mắt nàng tràn đầy khao khát. Trần Duy Tân là kế nhiệm của Tiêu Chính Công, đảm nhận vị trí cân bằng mới. Hắn sinh ra ở khí thủy hầm, từng học tập tại American, Algeria, Sipeni, Ingrid, French. Sau đó, hắn sống dài ngày tại Rafsha Quốc, cùng cục trưởng thân ký nghiệp là đồng học. Trong thời gian hắn đảm nhiệm vị trí, đã thiết lập được mối liên hệ nhất định với bên trong châu, phục hồi đàm phán sau nhiều năm gián đoạn. Cái gì là loại hình đàm phán? Bên ngoài châu trợ giúp bên trong châu mở thông một số tuyến đường đến Phổ La Châu, còn bên trong châu cung cấp cho bên ngoài châu một số khoáng thạch năng lượng tối vật dẫn. Lời ngươi nói về năng lượng tối vật dẫn Chỉ là pháp bảo thôi sao? Không phải pháp bảo. Trẻ trôi nước ôm bụng, đôi mắt đỏ hồng nhìn Lý Bạn Phong. Đó là khoáng thạch, rất hiếm. Những khoáng thạch này có thể dùng để chế tạo một số thiết bị và vũ khí đặc thù. Cụ thể công dụng, chỉ có nhân viên cấp cao mới biết. Loại vật này tại Phổ La Châu cực kỳ hiếm thấy. Bên ngoài châu căn bản không có. Nghe vậy, gương mặt Lý Bạn Phong hơi run rẩy. Hiện tại chỉ mới khởi động lại đàm phán. Chuyện hẳn là chưa thể thành công phải không? Cũng sắp thành công. Đích Trần làm việc hiệu suất rất cao. Hai bên giao tiếp rất thuận lợi. Trẻ trôi nước nói với tốc độ này càng nhanh. Lý Bạn Phong ánh mắt lộ ra hàn quang. Các người có biết bên trong châu người đến Phổ La Châu sẽ làm cái gì không? Các người không biết rằng người Phổ La Châu sống trong mắt người khác cũng không khác gì ở trong bùn đất sao? Bên ngoài châu, vì khoáng thạch mà giao dịch với người bên trong châu, cuối cùng chịu khổ lại chính là Phổ La Châu. Các ngươi coi Phổ La Châu là gì? Trẻ trôi nước nghẹn ngào, toàn thân run rẩy nói. Đây không phải ta có thể quyết định. Vậy ngươi có thể quyết định điều gì? Miệng cống. Miệng cống bây giờ còn có thể quyết định, nhưng cũng nhanh chóng không còn khả năng. Trẻ trôi nước khóc thành tiếng. Lý Bạn Phong khoát tay, ra hiệu nàng đi toilet. Trẻ trôi nước vội vã chạy đi. Từ trong toilet vọng ra âm thanh. Nàng hẳn là tạm cất cánh quá ngắn. Lý Bạn Phong cảm thấy việc này hẳn là nên báo cho Tôn Thiết Thành. Kỹ thuật, thuận sườn núi xuống lừa, nếu được áp dụng tại vị trí thích hợp, có thể phát triển ra một kỹ thuật mới gọi là bắn ra ảo ạt. Kỹ thuật này hiệu suất rõ ràng cao hơn một chút. Sau mười mấy phút, trẻ trôi nước trở lại, thần sắc bình tĩnh, ngồi xuống ghế, trên tóc vẫn còn ướt mồ hôi. Lý Bạn Phong nói, trở về nghỉ ngơi một hồi. Tối nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi đơn ca một khúc. Ngươi nhớ thương lượng với giản nhạc về khúc mục và nhớ chọn khúc mục mà ngươi sở trường nhất, vì nếu quên lời khi đơn ca, đó sẽ là chuyện rất mất mặt. Trẻ trôi nước kinh ngạc nhìn Lý Bạn Phong. Hắn để nàng trở về ca hát, hắn điên rồi sao? Hắn có biết mình đang nói gì không? Ngươi không cần tiếp tục thẩm vấn ta sao? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, tạm thời không cần. Ngươi không định giết ta để diệt khẩu sao? Nàng hỏi, ánh mắt đầy lo sợ. Hiện tại không cần. Lý Bạn Phong trả lời. Vậy ngươi có thể thả ta đi không? Nàng cảm thấy cuộc sống của mình lại có chút hy vọng, dù chỉ là mong manh. Lý Bạn Phong gật đầu. Ta có thể thả ngươi, nhưng không phải vô điều kiện. Ngươi cần phải chờ đợi một thời gian. Nếu như bây giờ thả ngươi về mà không thu được bất kỳ tiến triển nào, ngươi đột ngột từ bỏ việc điều tra sẽ khiến ám tin cục và quan phòng sảnh nghi ngờ. Nàng thầm đồng ý với quan điểm của Lý Bạn Phong. Nếu ngay lúc này nàng trở về, Liêu Tử Huy chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Nàng sẽ phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra, thậm chí có thể bị trục xuất khỏi đội ngũ thám viên vĩnh viễn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có phải đã quá sớm khi lo lắng? Liệu Lý Bạn Phong thật sự sẽ bỏ qua nàng sao? Nàng lo lắng nhìn Lý Bạn Phong, nhưng lại nghe hắn đề nghị. Về sau ngươi cần điều chỉnh lại một chút về ẩm thực. Nàng ngơ ngác, ẩm thực, có gì không ổn sao? Lý Bạn Phong chỉ vào chén nước và nói, trong chén không có thuốc sổ, vậy sao vừa rồi? Nàng ngập ngừng, Lý Bạn Phong không nói thêm lời nào. Thực ra, hắn đã cho nàng một thử thách, một con đường trông chênh khó đi. Trẻ trôi nước lảo đảo bước đi ra sau sân khấu. Một ca nữ tiến lại gần hỏi, thật ra, mùi vị thế nào? Một nữ tử bên cạnh cũng lên tiếng, ôi, sao mắt nàng lại đỏ thế? Thất già, có phải đã ra tay quá nặng không? Trẻ trôi nước không lên tiếng, tiến đến trước bàn trang điểm, chuẩn bị trang điểm. Trương quản sự tiến lên nói, Đào Hồng cô nương, thất gia dặn rằng, đêm nay ngài có một trận đơn ca, ngài yếu điểm kia thủ khúc, ta đã để giàn nhạc chuẩn bị. Trẻ trôi nước ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày không mở miệng. Mấy ca nữ bên cạnh thì thầm bàn luận, nàng biết hát cái gì chứ? Hôm qua 6 người hợp sướng, một miệng nàng liền chạy giọng, hát đến nửa chừng còn quên lời. Sau đó dứt khoát không dám lên tiếng. Người ta vào phòng thất gia, đêm nay có đơn ca, người không phục thì có thể làm sao? Để nàng hát đi, đơn ca càng mất mặt, cũng không biết thất gia nhìn nàng ở điểm nào. Ngươi không nhìn ra sao? Nhìn nàng kìa, quả đào thịt nhiều, ngồi trên ghế dựa đều có thể tạo ra hai cái hố. Được à? Có bản lĩnh nàng hãy dùng quả đào mà ca hát đi. Trẻ trôi nước lúc đầu không nghĩ tới việc hát. Nàng đến đây là để điều tra Lý Thất, không phải để làm ca nữ. Nàng vừa mới tiết lộ trọng yếu cơ mật, mới từ quỷ môn quan trở về. Hiện tại không có tâm tình tranh đua với những ca nữ thô lỗ này. Nhưng không biết vì sao, nghe những ca nữ này nói, lửa giận trong nàng bùng lên. Nàng nói với Trương quản sự, xin làm phiền ngươi nói với giàn nhạc rằng, đêm nay ta sẽ hát bài Trăng tròn hoa tốt. Trăng tròn hoa tốt là một bài hát nàng cũng coi như quen thuộc ở Phổ Lạc Châu. Nghe xong nàng muốn hát bài đó, các ca nữ xung quanh đều cười. Thật không biết tốt xấu, ca khúc Trăng tròn hoa tốt là dành cho hắn hát sao? Tiến vào thất gia ổ chăn, nàng còn không biết trời cao đất rộng. Trương quản sự có phần xấu hổ nói, Đào Hồng cô nương, ngươi tốt nhất nên đổi bài hát khác. Trẻ trôi nước cao mày, ta muốn hát Trăng tròn hoa tốt, có được không? Trương quản sự đáp, người vừa tới, có chút quy củ còn chưa rõ. Tại Tiêu Giao ổ, Trăng tròn hoa tốt là bài hát riêng của tiểu thư Khương Mộng Bình. Trẻ trôi nước thở dài, vốn định đổi bài, thì chợt thấy Khương Mộng Bình đẩy cửa phòng trang điểm bước ra. Nàng đã nghe thấy âm thanh bên ngoài. Khương Mộng Bình nhìn trẻ trôi nước, cười nói, để Mạo Hồng hát đi, chúng ta ở Tiêu Giao ổ không có quy củ nhiều như vậy. Mọi người cùng nhau hát. Trẻ trôi nước liếc nhìn Khương Mộng Đình, nụ cười của nàng rất thân thiện, nhưng ánh mắt lại chứa đầy hàn ý. Làm bí thư nhiều năm, trẻ trôi nước tự nhiên có sự nhạy bén. Nàng biết Khương Mộng Đình rất bất mãn với mình. Khi Khương Mộng Đình trở lại phòng trang điểm, Trương quản sự lại khuyên, Đào Hồng cô nương, hãy đổi bài hát đi. Đổi bài, trẻ trôi nước cắn răng, nhà vệ sinh không cho vào, mà hát cũng không cho phép. Có phải là ức hiếp người quá đáng hay không? Bị Lý Thất ức hiếp cũng có thể chấp nhận, nhưng dựa vào đâu mà bị nhóm tiện nhân này chèn ép? Nàng quên mất lý trí, quên mất thân phận, quên đi sứ mệnh nặng nề mà mình đang gánh vác. Hiện tại, nàng chỉ muốn xé nát mặt những tiện nhân đó. Trẻ trôi nước ngậm cao đầu nói, không đổi, ta sẽ hát bài Đoàn Tụ Xung Vầy. Lý Bạn Phong gọi điện cho La Chính Nam, bảo hắn đến khí thủy hầm điều tra một chút về nền tảng của Trần Duy Tân. Sau khi dặn dò xong, Lý Bạn Phong rời khỏi Tiêu Giao ổ, chuẩn bị thông qua một đường dây khác để tìm hiểu về tiến triển công việc của quan phòng sảnh. Bên ngoài, Châu muốn giúp bên trong Châu mở thông đạo. Việc này chắc chắn sẽ quấy nhiễu. Và bên trong, Châu có thêm một đường ra, tức là Phổ La Châu sẽ phải đối mặt với nhiều kiếp nạn hơn. Vừa ra đến cửa lớn, Lý Bạn Phong mơ hồ nghe thấy một tiếng chuông, âm thanh rất nhỏ bé. Hắn nghi ngờ mình có nghe nhầm, có thể khiên ti vòng tài đã nhắc nhở ra âm thanh từ chân tường đó. Lý Bạn Phong men theo chân tường đi một lúc, và tại một gốc cỏ dại, hắn nhặt được một viên chuông, chuông lớn cỡ bàn tay. Lý Bạn Phong cảm thấy như đã thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Hắn kiểm tra chuông từ trên xuống dưới, thấy trên bề mặt có ba chữ, Thiết Môn Bảo. Thiết Môn Bảo đã xảy ra chuyện gì? Chuông này do ai đưa tới? Lý Bạn Phong cầm chuông và rơi vào trầm tư. Đinh linh, một vị khách bước ra từ Tiêu Giao ổ, lên một chiếc xe kéo. Xà phù dùng chuông xe lôi kéo chiếc xe trên đường. Trẻ trôi nước thật sự khổ công, nàng tìm quản sự mượn một gian bao phòng, luyện tập từng câu từng chữ cho đến trưa. Đến buổi tối khi lên đài, nàng ra nhiều mồ hôi, lại cảm thấy bụng dâm ran rung động. Thật chẳng lẽ là ăn sai thứ gì? Cũng không nhất định. Mỗi khi đến lúc căng thẳng, bụng nàng cũng thường không thoải mái. Trước mắt, không nghĩ đến chuyện bụng, trước hết phải lo cho việc ca hát. Trẻ trôi nước đứng ở chính giữa sân khấu, tất cả ánh đèn cùng ánh mắt đều tập trung vào nàng. Nàng là bí thư, trong tình huống bình thường, nàng nhất định phải đứng sau lưng lãnh đạo. Chỉ có lúc mở thang máy hoặc mở cửa xe, nàng mới có thể tiến lên phía trước, muốn để lãnh đạo biết đến sự có mặt của mình. Còn muốn cho những người khác tốt nhất không nên biết nàng ở đó. Bây giờ, nàng đứng ở vị trí trung tâm, có chút sợ hãi, nhưng cũng thật kích động. Khúc nhạc dạo vang lên. Lý Thất đâu? Hắn đêm nay không tới nghe ca sao? Hắn đi đâu rồi? Bảo chủ đi đâu rồi? Khi nào có thể trở về? Ngô Vĩnh Siêu ngồi trong nhà, xoa cằm, vẻ u sầu không vui. Nữ trạch Tu Lê Chí Quyên nói, nếu cái gã Tây Dương kia thật sự đánh bại bảo chủ, về sau chúng ta phải nghe hắn sao? Trạch Tu Hồ Phương Viễn nói, kia còn có thể làm sao, người ta khiêu chiến gọi thẳng vào cửa nhà. Đích Trần mang theo Double Ians đến Thiết Môn Bảo, gọi bảo trụ ra luận bàn một chút võ nghệ. Một đám trạch tu thật đúng tưởng rằng đến để so tài, nhưng bảo chủ không có ở đó, họ còn muốn thay thế bảo chủ để luận bàn một phen. Chờ hỏi rõ ràng sự việc mới hiểu được dụng ý của đối phương. Người ta từ xa đến đây không phải để tỉ võ, mà là để đoạt địa bàn. Đích Trần đưa ra điều kiện rằng nếu hắn đánh thắng, về sau Thiết Môn Bảo sẽ thuộc về hắn và hắn sẽ trở thành bảo chủ của Thiết Môn Bảo. Nếu hắn thua thì toàn bộ tài sản 600.000 đại dương sẽ dâng lên. Việc này xảy ra quá đột ngột, khiến cho một đám trạch tu trở tay không kịp. Điều này không thể trách trạch tu đơn thuần, bởi nếu người khác rơi vào tình huống như vậy cũng sẽ khó mà ứng phó, vì việc này vốn không nên xảy ra ở Thiết Môn Bảo. Thiết Môn Bảo có vị trí địa lý bế tắc, trạch tu không am hiểu về kinh doanh, chỉ có chút ít tài sản tích lũy. Họ quanh năm suốt tháng sống trong tình cảnh khó khăn, mà có thể gom góp được 600.000 đại dương để giữ ở đây, thật sự không có gì là hợp lý. Thiết Môn Bảo có giá trị 600.000 đại dương hay không? Dù có đáng giá hay không, người ta đã tìm đến, bảo chủ không có mặt ở đây, thì có thể ứng phó thế nào? Lão trạch tù Kim Nguyên Khang nói, người ta đến cửa khiêu chiến, mà bảo chủ không ra ứng chiến, tự nhiên là tính thua. Theo quy củ, về sau Trần họ chính là bảo chủ của chúng ta. Đám người nhìn nhau, đều cảm thấy Kim Nguyên Khang nói có lý. Nhưng Ngô Viễn Siêu không nghĩ vậy. Ngươi vừa nói theo quy củ, vậy quy củ đó là gì? Kim Nguyên Khang đáp, trên giang hồ không phải quy củ này hay sao? Hồ Phương Viễn nói, lão tiền bối đã từng qua giang hồ, kiến thức rộng rãi, chắc chắn hiểu những quy củ này hơn chúng ta nhiều. Nói nhảm, nói về quy củ, Ngô Viễn Siêu đột nhiên tỉnh táo lại. Đây không phải giang hồ, đây là Thiết Môn Bảo, quy củ giang hồ không thể áp dụng ở đây, chúng ta có quy củ của riêng mình. Lê Chí Quyên gật đầu, nói đúng, chúng ta có bảo chủ định ra quy củ. Phòng bên ngoài, Lý Bạn Phong kéo vành nón xuống, lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Ở trấn ngoài làng, Đích Trần thuê một gian dân trạch, chỉnh lý một chút pháp bảo tùy thân, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Double Ians rất khó lý giải ý định của Đích Trần. Tại sao hắn lại muốn động thủ với Thiết Môn Bảo? Ngày mai, hắn sẽ thực hiện hành động khai thác. Cuối cùng, Đích Trần cũng báo cho Double Ians biết nguyên do. Ta tới đây là vì ngươi đạt được món vũ khí đỉnh cấp kia. Ngài nói, chính là trường thương Triệu Kiêu Yển. Đích Trần gật đầu, cho đến giờ, vũ khí này, ngoài việc thể hiện uy thế kinh người, còn không khiến ta thấy được sức mạnh vượt trội hơn nữa. Double Ian giải thích, đó là bởi vì cấp độ của vũ khí quá cao, có một số lực lượng mà chúng ta vẫn không thể điều khiển. Đích Trần mỉm cười nói, Double, ta đã từng nói, chúng ta là những chiến hữu thân thiết, không có khoảng cách. Khi gặp phải vấn đề, ngươi không cần phải gấp gáp giải thích cho ta. Ta chưa từng hoài nghi về năng lực của ngươi. Trường thương Triệu Kiêu Yển đối với chúng ta không phải là một điều bình thường. Chúng ta còn nhiều hành động cần thực hiện, muốn vây quanh vũ khí này để khai thác. Ta trở lại đây là để xác minh nơi phát ra vũ khí này, từ đó kiểm chứng vũ khí này là thật hay giả, đồng thời cũng phải học cách sử dụng nó. Trường thương Triệu Kiêu Yển là thứ mà Tiêu Chính Công đã dùng giá cao để mua từ Thiết Môn Bảo. Vậy nên ta cần phải tìm hiểu xem Thiết Môn Bảo đã làm thế nào có được trường thương này. Ta không biết vị bảo chủ mới của Thiết Môn Bảo là ai, nhưng ta biết rằng hắn đã giết chết tiền nhiệm bảo chủ Chu An Cư cùng với Phi Ưng Sơn và một bọn giả cỏ. Người như vậy sẽ không dễ dàng hợp tác để chúng ta điều tra, sau đó nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt đối với hắn. Hiện giờ hắn không có mặt tại Thiết Môn Bảo. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội rất tốt. Ta muốn chiếm trước Thiết Môn Bảo, sau đó khi hắn trở về, sẽ hỏi về lai lịch của trường thương này. Nếu như vị bảo chủ này chịu nói thật, liệu có thể giao Thiết Môn Bảo lại cho hắn không? Điều đó thì chưa chắc. Đích Trần lắc đầu, cười nói, những người ở Thiết Môn Bảo này cũng có giá trị lợi dụng nhất định. Double Ians có phần lo lắng, Thiết Môn Bảo dễ thủ khó công, quá trình công chiếm Thiết Môn Bảo e rằng không được thuận lợi. Đích Trần thở dài, nói, Double, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chúng ta cần xây dựng lại một Phổ La Châu hoàn toàn mới. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hiểu rõ về Phổ La Châu hiện tại. Thiết Môn Bảo vì sao lại dễ thủ khó công? Chẳng phải chỉ vì điều kiện địa lý sao? Double Ian's đáp, nguyên nhân chủ yếu là vì trấn bên trong có trạch tu, môn phái này rất am hiểu về phòng ngự. Đích Trần gật đầu, không sai, trọng điểm nằm ở những người này. Ngươi có biết nhóm trạch tu của Thiết Môn Bảo có lai lịch gì không? Họ là những người không thể sinh tồn ở nơi khác, và chỉ khi có bảo chủ, họ mới có thể hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại bảo chủ không có ở đây, họ chẳng còn gì. Chỉ cần vài câu đe dọa sẽ làm họ sợ hãi. Ngày mai chúng ta sẽ thấy kết quả, trận chiến này sẽ không quá gian nan. Chỉ cần vài phút đầu là có thể triệt để đánh hạ Thiết Môn Bảo. Nếu có bất trắc xảy ra, ta cũng đã có phương án dự bị. Ta đã mời một người giúp đỡ, hắn sẽ đến nhanh thôi. Rạng sáng, tiếng chuông kéo xe vang lên bên ngoài dân xá lúc 5 giờ. Đích Trần mở cửa phòng, mỉm cười nhìn Sa Phu bên ngoài. Người có vào nghỉ ngơi không? Sa Phu lắc đầu, không cần, ta ngủ trên xe là được. Khi nào làm việc thì gọi ta. Vào lúc 12 giờ trưa, Đích Trần ăn cơm trưa, ngồi tại dân xá trong viện lặng lẽ chờ đợi. Sa Phu hỏi, ngươi muốn đợi đến khi nào? Ngươi làm chậm trễ việc của ta một ngày, tiền xe ta phải tự bỏ ra. Đích Trần gật đầu đáp, ta là người truy cầu công bằng, nên không cần phải cho ta một phân tiền nào. Ta chỉ ở đây chờ chiến sĩ của ta, chờ bọn hắn đến đông đủ, chúng ta sẽ xuất phát. Ngươi còn có chiến sĩ? Sa Phu rất kinh ngạc, Thiết Môn Bảo còn có ngươi sao? Đó phải xem ngươi định nghĩa Thiết Môn Bảo như thế nào. Đích Trần cười nói, nếu chỉ tính trạch tu ở trong cái hạp cốc kia, nơi đó cũng có người của ta, nhưng số lượng không nhiều. Nếu tính chung quanh thôn trào, đều nằm trong phạm vi Thiết Môn Bảo, vậy thì người của ta có thể thật sự không ít. Sa Phu gật đầu, dưới tay ngươi có người cũng tốt. Ta trước tiên nói rõ với ngươi, nơi này có địa đầu thần, với tu vi của ta, nếu tùy tiện ra tay trong trấn, sẽ thu hút địa đầu thần tới. Cường Long không ép địa đầu xà, ta trước mặt địa đầu thần không thể chiếm được lợi lộc gì. Các ngươi cũng sẽ phải chịu thiệt thòi. Cho nên chuyện này, ta không thể chủ động ra tay. Đích Trần đã sớm chuẩn bị cho điều này. Phía đông Thiết Môn Bảo có một rừng cây. Ngươi chỉ cần làm tốt công tác tiếp ứng trong rừng. Nếu như ta vào rừng cây, tức là đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi phải tiêu diệt tất cả truy binh phía sau ta, bảo đảm ta có thể an toàn rời đi. Sa Phu gật đầu. Chuyện này đơn giản. Đang khi nói chuyện, có người lục tục bước vào cổng. Đích Trần hướng về phía họ vẫy tay. Những người này bước vào sân, cung kính đứng bên cạnh Đích Trần. Họ có cả nam lẫn nữ, có người trẻ tuổi và người già. Trong số đó có một tên họ Kim, tên là Kim Nguyên Khang, được coi là nhân vật có thân phận trong Thiết Môn Bảo. Đích Trần hỏi Kim Nguyên Khang, lão Kim, ngươi đã khuyên bảo họ chưa? Kim Nguyên Khang thở dài đáp, ta đã khuyên, nhưng họ không chịu nghe. Họ luôn nói, không cần phải nói thêm. Đích Trần cắt ngang, không muốn nghe thêm những lời giải thích của Kim Nguyên Khang. Hắn chỉ muốn có kết quả. Sau một giờ đồng hồ, trong viện đã có tổng cộng 30 người. Đích Trần đứng ở giữa sân, nói với mọi người, ta gọi là Trần Duy Tân. Các ngươi trong số đông người đều biết ta. Ta đã qua nhiều tầng lớp để chọn ra các ngươi, để các ngươi đi truy đuổi con đường quang minh, để các ngươi đến đầu này, kiến tạo lại con đường Phổ La Châu. Các ngươi sẽ thu hoạch sự tân sinh và cũng sẽ thu hoạch tín ngưỡng. Hôm nay, chúng ta chuẩn bị cho trận chiến khai hỏa tín ngưỡng đầu tiên. Chúng ta muốn dọn dẹp toàn bộ lực lượng ngăn cản Phổ La Châu tiến lên mục nát. Nếu có ai trong các ngươi cảm thấy sợ hãi, có thể nói ra ngay bây giờ, ta có thể để hắn rời đi. Đồng thời, sẽ không có bất kỳ truy cứu nào về hành vi của hắn. Chúng ta có được một cộng đồng lý tưởng, trong đó chỉ có sự công bằng và tự nguyện, tuyệt đối sẽ không có cưỡng ép hay ép buộc. Nghe được lời nói này, mọi người đều không có biểu tình, nhưng ánh mắt kiên định, không chút lùi bước hay do dự. Đối với Sa Phu, ánh mắt như vậy khiến hắn không thể hiểu nổi. Hắn nhìn về phía cổng, dường như phát hiện ra manh mối gì. Hắn thấy một tấm mạng nhện rất lớn ở ngoài cửa, như ẩn như hiện, mà những người khác trong viện hoàn toàn không nhìn thấy. Một khi chọn rời đi, tất nhiên sẽ phải đi ra cửa lớn, và chắc chắn sẽ bị tấm mạng nhện này quấn lấy. Hậu quả sau đó sẽ phụ thuộc vào cách xử lý của thám tử lừng danh Double Ians. Người đã đến đông đủ, Đích Trần dẫn theo mọi người xuất phát. Sa Phu đi trước để trông coi khu rừng, trong khi Double Ians thu dọn mạng nhện, chờ đợi mệnh lệnh từ Đích Trần. Hắn phân phó, Ngươi ở lại đây bảo vệ an toàn cho Trường Thương. Nếu ta không thể chiếm được Thiết Môn Bảo, ngươi lập tức mang theo Trường Thương rời đi. Double Ians kính cẩn thi lễ, rồi nhìn theo Đích Trần rời đi. 30 người theo Đích Trần đến trước cửa Thiết Môn Bảo, thấy đại môn bằng hơi nước đóng chặt, cùng với hai cánh cửa nhà được trạch tu phòng ngự chặt chẽ. Ngoài cửa Thiết Môn Bảo có một bức tường vội xếp thành giấy tuyến, cách cửa sắt khoảng 100 mét. Đối với những người trạch tu làm việc theo cách giáo điều, khái niệm thời, cơ già tay, phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng nắm bắt. Nhưng nếu đã quy định giới tuyến, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Khi có người vượt qua giới tuyến, trạch tu lập tức sẽ phản kích. Nhìn thấy Đích Trần dẫn người đến đây, Ngô Vĩnh Siêu hạ lệnh cho đám người chuẩn bị chiến đấu. Một người chỉ vào Kim Nguyên Khang, nói với Ngô Vĩnh Siêu, lão Kim đang ở bên kia họ. Ngô Vĩnh Siêu sững sờ, lão Kim không phải đang bệnh sao? Hắn không phải ở nhà nghỉ ngơi ư? Hắn lúc nào ra ngoài vậy? Đám người nhìn nhau, không ai có thể nói rõ. Đứng ngoài cửa, Đích Trần bắt đầu kêu gọi, các huynh đệ tỉ muội Thiết Môn Bảo, ta là Trần Duy Tân. Hôm nay, ta đến đây không phải để mang chiến tranh hay máu đổ, mà để mang ánh sáng đến cho các ngươi. Ta muốn mang lại cho Thiết Môn Bảo một khởi đầu mới, một sự tái tạo và đổi mới hoàn toàn, mang đến cho Thiết Môn Bảo cuộc sống hạnh phúc thực sự, trả lại ánh sáng vốn có cho thế giới này và cho từng người trong Thiết Môn Bảo. Lời nói của Đích Trần rất cuốn hút, nhưng phần lớn trạch tu không hiểu nhiều. Họ có thể nghe từng chữ một, nhưng khi đặt chung lại, việc hiểu nghĩa trở nên khó khăn. Đích Trần tiếp tục, huynh đệ tỉ muội của ta, từ nay về sau, ta, Trần Duy Tân, chính là bảo chủ của các ngươi. Tất cả những ai đã chịu đựng gian khổ đều có thể thổ lộ với ta. Ta sẽ dùng cả đời mình để chăm sóc những vết thương trong lòng các ngươi. Ta nguyện trở thành người cha của các ngươi. Yêu thương Thiết Môn Bảo như yêu thương chính cốt nhục của mình. Hãy mở cửa, chào đón tương lai, chào đón cuộc sống mới và chào đón bảo chủ mới của các ngươi. Nói xong, hắn tiến thêm một bước. Hắn chỉ cách 100 mét dưới tuyến 3 bước. Hắn bước ra 2 bước, nhưng nhóm trạch tu không có bất kỳ phản ứng nào. Đến bước thứ 3, hắn trực tiếp vượt qua giới tuyến. Khi chân hắn chưa kịp chạm đất, một mũi tên bắn về phía hắn. Đích Trần nhanh chóng né tránh, lùi lại 1 bước. Mũi tên này do Ngô Vĩnh Siêu bắn ra. Mũi tên thứ 2 đã được lên dây, vẫn ngắm chuẩn vào đầu hắn. Đích Trần lớn tiếng, ta là Trần Duy Tân, ta là bảo chủ của các ngươi, tại sao lại dùng vũ khí nhắm vào bảo chủ mới của các ngươi? Ngô Vĩnh Siêu đáp, Thiết Môn Bảo chỉ có một bảo chủ của Thiết Môn Bảo không phải Trần Duy Tân, người của Thiết Môn Bảo chỉ nghe theo bảo chủ. Đây chính là quy củ của Thiết Môn Bảo, mà Lý Bạn Phong đã quyết định 3 điều luật sắt. Những lời này, nhóm trạch tu đều nghe rõ. Đích Trần nói, ta hiện tại chính là bảo chủ của các ngươi. Vì bảo chủ ở đây không có, Ngô Vĩnh Siêu nói, dù cho bảo chủ có hiện diện hay không, hắn vẫn là bảo chủ của chúng ta. Hắn còn sống, là bảo chủ. Nếu chết rồi, biến thành quỷ, hắn vẫn là bảo chủ. Đích Trần cao mày hỏi, người nói vậy có lý gì? Ngô Vĩnh Siêu giải thích, lên giường thì nhận ra nàng dâu, xuống giường nhận ra giày, ra trấn nhận ra đường về, tiến trấn nhận ra bảo chủ. Chúng ta đã nhận ra bảo chủ, mọi điều ngươi nói khác đều vô dụng. Nếu còn dám tiến thêm 1 bước, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Đừng xem thường nhóm trạch tu này. Lúc trước khi theo Chu An Cư, bọn họ đã thể hiện sức chiến đấu nhất định. Sau này, Lý Bạn Phong đã mời Phi Ưng Sơn Thổ Phỉ đến. Dưới sự phối hợp của đám thổ phỉ, nhóm trạch tu đã được huấn luyện để có chiến đấu tố chất cao. Trong bóng tối, Lý Bạn Phong rất hài lòng với sự thể hiện của nhóm trạch tu. Đích Trần liếc mắt về phía cửa lớn hơi nước, ra hiệu cho bọn thủ hạ cùng hắn tiến lên. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn do dự. Đích Trần nhắm mắt lại một chút, rồi nhanh chóng mở ra lần nữa. 30 tên thủ hạ đồng loạt làm động tác giống nhau, trước nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Sau khi mở mắt, bọn họ không do dự, ngẩng đầu, nện bước chỉnh tề, tiến về phía cửa lớn có hơi nước bốc lên. Lý Bạn Phong nhìn cảnh tượng này mà không hiểu rõ. Chẳng lẽ Đích Trần là niệm tu, điều khiển ý niệm của thủ hạ? Dường như có thể là như vậy. Dĩ nhiên, cửa sắt lớn quá xa, niệm tu kỹ pháp hẳn là không thể tác động đến phía sau, cửa trạch tu. Ngô Vĩnh Siêu hạ lệnh phản kích, Trạch Tu ở một hai tầng, không có cố định kỹ pháp. Vì vậy chiến pháp của tầng dưới không đồng nhất, phàm là có chiến thuật tầm xa, Trạch Tu đều lập tức thi triển. Có người dùng cung tiễn, có người ném phi tiêu, có người bắn ná cao su, thậm chí có người trực tiếp ném đá. Chiến pháp nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lực sát thương lại không nhỏ. Khi đối phó với Phi Ưng Sơn Sơn Phỉ, Ngô Vĩnh Siêu không bỏ sót tên nào, từng mũi tên xuyên thủng đầu của bọn chúng. Nhưng hôm nay, mũi tên của hắn không còn chuẩn xác như vậy. Nói đúng hơn, kẻ địch tránh né quá nhanh, mũi tên có thể rạch mặt bọn chúng, gây tổn thương da thịt, nhưng lại không thể trúng vào điểm yếu. Tình trạng của những người khác cũng tương tự. Đích Trần dẫn theo 30 tên thủ hạ nhanh chóng tiến về phía cửa sắt. Ngô Vĩnh Siêu ra lệnh mở cửa, hơi nước nóng thổi ra ngoài, khiến những kẻ đi đầu phải tránh khỏi làn sóng nóng. Tuy nhiên, bọn chúng dường như không cảm thấy đau đớn. Mỗi người một tay nắm lấy cánh cửa nóng hổi, trơn trượt, cố gắng kéo cửa lớn ra, như muốn xé rách hơi nước bốc lên. Nguyên do nào khiến bọn họ tu vi cao như vậy mà lại có đủ phòng ngự? Không phải bởi vì bọn họ bị thương. Lý Bạn Phong phát hiện không ít người trong số đó bị thương nặng, nhưng họ lại không có phản ứng gì như thường thấy. 30 người này thật kỳ lạ, họ là con người, nhưng lại không giống người bình thường. Họ chắc chắn đã trúng phải kỹ thuật của Đích Trần, nhưng cái này dường như không giống niệm tù kỹ. Sau đó xảy ra một màn kỳ quái hơn, cửa lớn bằng hơi nước được điều khiển bởi động cơ hơi nước, nhưng bề ngoài không có gì để bắt tay vào. Làm sao mà 30 người này có thể phát lực kéo cửa lớn ra? Kít, rát, cửa lớn bằng hơi nước nứt ra một khe hở, phòng ngự kiên cố nhất của Thiết Môn Bảo cứ như vậy bị công phá sao? Ngô Vĩnh Siêu kinh hãi, vội vàng chỉ huy công tu tăng cường hỏa lực cho động cơ hơi nước. Nhóm công tu hô, áp lực biểu nhanh bạo, không thể để cửa lớn tự động mở. Không ra công nghĩa là gì? Ngô Vĩnh Siêu không hiểu rõ công pháp, nghe không kịp công tu giải thích, chỉ có thể chỉ huy những trạch tu khác toàn lực giữ vững cửa lớn. Trong lúc hoang mang, Đích Trần đã dẫn người tấn công vào trấn. Lý Bạn Phong trốn ở trên sườn núi, lấy ra ấm trà, hướng về phía kẻ địch dội một bình trà nước. Nước trà rơi xuống đất, tạo thành một bình chướng. Trên mặt đất còn có nước trà phun trào lên. Ấm trà có tác dụng rất tốt đối với những tu giả tầng dưới, nhưng để ngăn cản Đích Trần thực sự là một thử thách quá lớn. Lý Bạn Phong chỉ muốn tạo thời gian cho trạch tu, để họ có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Nhóm trạch tu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu cửa lớn bị phá, họ phải chuẩn bị chiến đấu trên đường phố. Các trạch tu từ tầng 4 trở lên nhanh chóng lấy ra thạch điêu, tượng bùn và bức tranh, sẵn sàng cho kỹ thuật kim ốc tàng kiều. Nhưng Lý Bạn Phong không ngờ rằng lão ấm trà bình chướng sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. 30 kẻ địch đang ngâm mình trong nước trà, mắt cá chân nóng bỏng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Hai tay đặt trên bình chướng, cho đến khi nó từ từ biến mất. Bình chướng làm sao có thể biến mất? Chắc chắn không phải do 30 người họ nhấn nát. Lý Bạn Phong còn đang suy nghĩ nguyên nhân, thì đột nhiên thấy ấm trà bay lên, hồ nước nhắm ngay hắn, tạo phản. Lão già, găng tay phản ứng nhanh, thu ấm trà vào bụng. Hắn không thể tưởng tượng được sự phản bội bất ngờ này. Nước nhìn về phía trấn, Đích Trần cùng bộ hạ đang tiến vào. Nữ trạch Tu Lê Trí quyên điều khiển thú bông của mình, dẫn theo một đám tượng đá và tượng bùn để chém giết với kẻ địch. Những trạch tu này sử dụng kỹ thuật kim ốc tàng kiều rất thành thạo. Ban đầu chiến cuộc hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng không lâu sau, thú bông, tượng đá và tượng bùn đều trở nên bất động. Lê Chí Quyên và đám trạch tu cũng vậy. Ngô Vĩnh Siêu vốn định điều khiển bức họa Mỹ nên đánh nhau với kẻ địch, nhưng nhận thấy tình hình không khả quan, bị kẻ thù chạm vào, còn rối cũng không động đậy, khôi lỗi chủ nhân cũng không có phản ứng. Trong đó không phát hiện kẻ địch nào sử dụng chiến pháp cao siêu, bọn họ chỉ đơn giản là đưa tay, đụng vào nhau. Khi cuộc chiến không thuận lợi, nhất định phải nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Lý Bạn Phong lấy ra một đồng la, vừa chạy vội dọc theo vách đá vừa đánh. Hắn hành động nhanh chóng, khiến người khác không nhìn rõ thân hình hắn, nhưng đều nghe thấy tiếng chiêng vang lên. Mỗi khi nghe thấy tiếng chiêng, tất cả trạch tu đều muốn quay về phòng thủ. Đây là quy củ mà Lý Bạn Phong đã quyết định ở trấn. Ngô Viễn Siêu chưa biết ai hạ lệnh gõ chiềng, nhưng xung quanh Trạch Tu đã gần như rút lui, rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách lùi về tòa nhà. Nhưng khi đến cổng, một tên kẻ địch từ phía sau đã bắt lấy Ngô Viễn Siêu. Đây là cổng nhà hắn, lẽ ra Ngô Viễn Siêu có thể dễ dàng thoát thân, nhưng hắn lại đứng im. Nhìn thấy vậy, các đồng bạn của hắn đều gấp gáp, khàn giọng hô: "Đứa bé, ngươi muốn làm gì? Hãy mau quay về." Lý Bạn Phong đang chạy bên bờ vực, định xuống cứu người, bỗng nghe gã hô lên: "Chủ nhà, không thể đi, ta nhận ra đối phương là Đạo Môn, người này là Ngũ Tu, đích trần là Ngũ Tu." Lý Bạn Phong nói. Nói cách khác, hắn dùng mộng cảnh để khống chế đám người này. "Chủ nhà, mộng là mộng, ngủ là ngủ, mộng để ý, ngủ đi thân, đây là hai việc khác nhau. Dưới tay hắn, những người ấy, kể cả chính hắn, đều đang ngủ. Khi ngủ rồi, hắn có thể khống chế họ. Những kẻ đang ngủ, tâm trí không tạp niệm, phản ứng nhanh, ra tay hung ác, thậm chí không biết đau. Điều khó đối phó nhất là, chỉ cần ngươi chạm phải bọn họ, ngươi cũng sẽ rơi vào giấc ngủ." Lý Bạn Phong nói. Lê Chí Quyên cũng không gặp phải kẻ địch, nàng chỉ dùng kim ốc tàng kiểu, sao lại ngủ được? "Chủ nhà, có những kỹ pháp cần truyền lực, có thể truyền lực kỹ pháp, cũng chịu ảnh hưởng từ Ngũ Tu. Lão ấm trà nhà ta vừa rồi đột nhiên phản chiến, chính là do thông qua kỹ pháp truyền lực mà bị Ngũ Tu khống chế." "Ngũ Tu có thể điều khiển pháp bảo sao?" "Không chỉ thế, chủ nhà, cánh cửa lớn trong trấn cũng đang ngủ." "Cửa lớn, hơi nước cửa lớn, vật ấy không có linh tính, chỉ là máy móc thuần túy. Ngũ Tu có thể khiến máy móc ngủ, điều này thật không hợp lý. Trấn bên trong, ngày càng nhiều người ngủ." Đích Trần liên tục đi sâu vào trấn. Nhóm Trạch Tu đứng như tượng bùn bên đường, thấy hắn muốn đến bảo chủ đại trạch. Lý Bạn Phong gào lên, hô nha nha nha. Hắn muốn lợi dụng âm thanh của nương tử để đánh thức những Trạch Tu đang rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng nhóm Trạch Tu vẫn không tỉnh, găng tay nhắc nhở: "Chủ nhà, gọi họ cũng vô dụng, nước sôi còn làm họ bất tỉnh, cần phải nghĩ biện pháp đánh thức Ngũ Tu." Lý Bạn Phong đi đến gần Đích Trần, lại hô một tiếng, hô nha nha nha. Đích Trần dừng bước, khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo nhưng vẫn không tỉnh lại. Nương tử âm thanh tu luyện kỹ năng cũng không thể đánh thức hắn. Người này có thực lực cao bao nhiêu? Hay là kỹ năng của âm thanh đối với hắn không có tác dụng? Hộp âm nhạc trong túi không ngừng rung động, nàng nghĩ thử một lần, kém chút nàng quên. Hộp âm nhạc này hẳn là có nguồn gốc từ Ngũ Tu. Lý Bạn Phong lên dây cót cho hộp âm nhạc, rồi mang theo nó tới gần Đích Trần. Mặc dù hắn đang ngủ, nhưng phản ứng của hắn vẫn nhạy bén hơn so với khi tỉnh táo. Lý Bạn Phong cực kỳ thận trọng, dùng hộp âm nhạc phát ra bản nhạc. Đoạn nhạc này được chuyên môn dùng để đánh thức người. Hắn phát nửa bài, nhưng Đích Trần không phản ứng chút nào. Có lẽ do hộp âm nhạc không đủ cấp độ, cũng không thể gọi dậy Đích Trần. Đường Đao nói: "Chủ công, ngài cho ta đánh một cái yểm hộ, ta sẽ chặt cái thằng này." Lý Bạn Phong lắc đầu nói: "Ngươi không thể đi, nếu bị hắn điều khiển, găng tay e rằng sẽ thu không dưới ngươi. Thất đạo, ta có thể chiến đấu một trận. Máy chiếu phim xung phong, nhận việc,